Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 491, Tuyền qua quen thuộc. Thanh âm quanh quẩn, không chỉ là tại bên trong Bát Mạch Liên Minh Mạnh Hạo yêu thân, còn cả Mạnh Hạo bản thể lúc này cách Bát Mạch Liên Minh không xa, tại trong thiên địa phi hành mà tới. Cùng lúc, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, nhưng thần sắc cũng không lộ ra chút nào, quay người hướng xa xa đi đến. Lúc trước hắn đối với trận pháp này xem xét, cùng với tâm thần biến hóa, không khiến cho bốn phía đối với hắn chú ý chi nhân có chút nào chú ý. Theo Mạnh Hạo đi xa, ngưng tụ tại trên người hắn những cái kia thần thức, lúc này mới biến mất. Đêm khuya, Mạnh Hạo khoanh chân ngồi ở trong trướng bồng, hai mắt chớp động, suy tư không nói. Tôn Đại Hải đã nhập định, đối với nơi này, hắn không nói hoàn toàn yên tâm, thế nhưng cơ bản an định tám phần, cho rằng này Bát Mạch Liên Minh, đích thật là chỉ vì mua bán giao dịch. Cùng lúc đó, tại gần biên giới Tây Mạc phía bắc khu vực trung tâm, đại địa sôi sục. Theo ô thần bộ mấy ngày này phi hành, yêu linh không cách nào che giấu, lần lượt bị bốn phía bảy bộ lạc, toàn bộ rõ ràng phát hiện, đây là yêu linh. Đây là yêu linh, lại có yêu linh xuất thế, nhất định phải đạt được. Bốn phía bảy bộ lạc, ban đầu kia hai cái rất nhanh liền phát giác được yêu linh tại bộ lạc bên ngoài, mặt khác năm cái bộ lạc, hết thảy khiếp sợ, ngay sau đó, trong bảy bộ lạc, năm cái lập tức phái ra tộc nhân, thẳng đến chỗ la bàn đánh dấu yêu linh, gào thét mà đi. Trong khoảng thời gian ngắn, này một khu vực thiên địa biến sắc, gió dục mây vần, tại riêng mỗi bộ lạc đại tế tự nắm giữ trong tay la bàn, tản mát ra tia sáng yêu dị, khiến cho bảy bộ lạc đều nhao nhao tâm thần khiếp sợ. Cùng lúc phái ra tộc nhân, Bát Mạch Liên Minh ngưng tụ tám cái bộ lạc tộc công cùng với đại tế tự tạo thành liên minh hội nghị, cũng tại thời khắc này, bạo phát mãnh liệt tranh luận, chết tiệt vào lúc này như thế nào xuất hiện yêu linh, đã dò xét, bốn phía bộ lạc phần lớn xuất động. Mà nhìn cái này yêu linh đi về phía trước phương hướng, đúng là chỗ chúng ta Bát Mạch Liên Minh, nếu không ngoài ý muốn, trong hai ngày, này yêu linh sẽ xuất hiện tại chúng ta Bát Mạch Liên Minh phía trên, cũng là lúc này bốn phía bộ lạc phái ra tộc nhân, phân tranh cướp đoạt thời điểm, có muốn hay không kéo dài thoáng một phát thu lưới thời gian. Dù sao chúng ta kế hoạch tuy trọng yếu, nhưng này yêu linh cũng trọng yếu vậy, nếu là có thể đồng thời tại thu lưới đạt được mục đích, còn đạt được cái này yêu linh. Như vậy hết thảy liền hoàng mỹ, tại đây Bát Mạch Liên Minh cường giả nhau nhau nghị luận to nhỏ lúc, ngồi ở vị trí bên trên đầu, một người mặc màu đỏ trường bào lão giả nguyên bản nhắm mắt, giờ phút này bỗng nhiên mở ra, đủ rồi. Hắn nhàn nhạt mở miệng, thanh âm vừa ra, như là lôi đình truyền khắp bốn phía, khiến cho nơi đây tất cả mọi người lập tức an tĩnh lại. Yêu linh mặc dù tốt, nhưng đối với ta Bát Mạch Liên Minh mà nói, khôi phục đồ đằng chi lực mới là trọng điểm. Chúng ta Bát Mạch Liên Minh thực lực tại Tây Mạc phía đông bị hao tổn nghiêm trọng, chư vị đạo hữu thân thể cũng đều mang thương tích, trọng yếu hơn chính là tu vi chúng ta không thể vọng động, nếu không bởi đồ đằng bị hao tổn, sẽ có tu vi ngã xuống nguy hiểm, cũng là ta đây đợi ở chỗ này tu dưỡng, khó có thể quét ngang giết chết nơi đây bốn phía toàn bộ bộ lạc, cho nên định ra kế hoạch này, hấp dẫn nơi đây càng ngày càng nhiều tu sĩ tiến đến, tiến tới mượn trận pháp triển khai huyết tự, khôi phục đồ đằng huy hoàng, cái này yêu linh đến là chuyện tốt, lão phu đang sầu lo không có biện pháp tốt hơn, hấp dẫn càng nhiều nữa người đến. Lão giả nhàn nhạt mở miệng, lời nói lúc giữa, hai mắt lộ ra một vòng hàn mang, hắn lời nói xong, bốn phía Bát Mạch Liên Minh tu sĩ, từng cái trầm mặt về sau, nhao nhao gật đầu, tất cả các phương xáo động. Đến sáng sớm ngày thứ hai, Bát Mạch Liên Minh đấu giá hội, như vậy triển khai, bởi vì tham dự đấu giá hội quá nhiều người, chừng hơn 2 vạn người. Cho nên nơi đây không có đặc biệt vị trí trở thành phòng đấu giá, toàn bộ phường thị, chính là một cái cực lớn phòng đấu giá, sáng sớm thời điểm, trong phường thị tất cả cửa hàng, đều không cánh mà bay, biến mất không thấy gì nữa, lộ ra một mảng lớn trống trải khu vực, về phần bốn phía, tức thì bao quanh đại lượng lều vải, từ trong trướng bồng, có một cái Bát Mạch Liên Minh tu sĩ đi ra, vần quanh bốn phía, chủ trì trật tự, từng cái tham dự đấu giá chi nhân, trong tay đều nắm giữ một quả ngọc giản. Ngọc giản này là mấy ngày nay lần lượt phát ra, giờ phút này nhân thủ một phần, Mạnh Hạo cùng Tôn Đại Hải cùng một chỗ, hai người riêng phần mình mỗi người một quả, liền muốn bắt đầu. Đại Hải bình tĩnh thở sâu, đáy lòng có chút kích động, lớn như vậy đấu giá hội, hắn cho dù là nguyên anh tu vi, nhưng cũng là lần đầu tham dự, mà Mạnh Hạo nơi đây, đã sớm tập mãi thành thói quen, năm đó Tử Vận Tông đấu giá hội, 10 vạn người tham gia, cùng nơi đây so sánh. Vô luận là quy mô hay sôi động, cũng cao hơn bên trên rất nhiều. Cùng lúc đó, giữa không trung, xuất hiện một mảnh hư ảo màn sáng, ở đằng kia màn sáng bên trong, đi ra một người trung niên nam tử, người này mặt trắng như ngọc, tướng mạo tuấn lãng, sau khi xuất hiện mỉm cười, hướng về phía dưới đại địa mấy vạn người ôm quyền cúi đầu, lại cùng chư vị đạo hữu gặp mặt, tại hạ Đông Hàng Tử, nơi đây có không ít đạo hữu nhận thức tại hạ, dù sao lúc trước 4 lần đấu giá hội, cũng là tại hạ chủ trì, hôm nay đấu giá hội, là ta Bát Mạch Liên Minh ở nơi này tổ chức cuối cùng một cuộc, quy củ như thường, chư vị đạo hữu trong tay ngọc giản, có thể lạc ấn giá cả, sẽ ở chỗ này hiển lộ ra, không nói nhiều nữa, nay ngày thứ nhất kiện vật phẩm đấu giá. Theo Đông Hàng Tử thanh âm quanh quẩn, đấu giá hội trực tiếp triển khai, kiện vật phẩm thứ nhất, liền lập tức đưa tới không ít người động tâm, ngọc giản lạc ấn, khiến cho giá cả nháy mắt liền hiện ra tại giữa không trung hư ảo màn sáng, cấp tốc biến hóa, liên tiếp kéo lên. Tôn Đại Hải mở to mắt, mật thiết chú ý màn sáng bên trên giá cả, mà Mạnh Hạo nơi đây, tức thì đối với buổi đấu giá này không thèm để ý chút nào, ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, như có điều suy nghĩ, thời gian chậm rãi trôi qua, đấu giá hội không khí tiếp tục nóng lên, cho đến 2 canh giờ về sau, sắp tiếp cận giữa trưa thời điểm, lúc Đông Hàng Tử bắt đầu đấu giá một cái đồ đằng thánh tổ lúc, trận này đấu giá hội, gần như tới được đỉnh phong, vô luận là ngôn từ, hay là lạc ấn ngọc giản, đủ loại ra giá chi âm kinh thiên động địa, nhìn như lộn xộn, nhưng thực tế đất cũng là ngay ngắn trật tự, Tôn Đại Hải cả người hoàn toàn kích động, thậm chí lấy ra ngọc giản, cũng tham dự ra giá bên trong, toàn bộ đại địa mấy vạn người, dường như điên cuồng, duy chỉ có Mạnh Hạo nơi đây, mang theo áo đen, ngoại nhân thấy không rõ nét mặt của hắn, mà ở trong này mấy vạn người, dù là hắn là duy nhất một cái tỉnh táo chi nhân, cũng không chút nào thu hút, tốt một cái yêu khí trận pháp. Mạnh Hạo trong mắt hàng quang lóe lên, lúc trước hắn liền nhìn ra, nơi đây trận pháp tại sáng sớm hôm nay, lúc bắt đầu đấu giá hội, lập tức chậm rãi vận chuyển, giờ phút này vận chuyển tốc độ nhanh không ít, ngưng tụ yêu khí càng nhiều, cùng lúc đó còn tản mát ra một loại có thể ảnh hưởng tâm tình vô hình chấn động, đúng là cái này chấn động, khiến cho nơi đây mấy vạn người, nguyên một đám như là mê, cùng này mấy vạn người hoàn toàn trái lại, là bốn phía Bát Mạch Liên Minh tu sĩ, có rất nhiều người này từng là phường thị cửa hàng chủ tiệm, hoặc là tiểu nhị, hoặc giả là lúc trước thủ vệ, giờ phút này vần quanh tại bốn phía, nguyên một đám biểu lộ mỉa mai, càng có cười lạnh động tại khóe miệng, xa hơn, Mạnh Hạo thấy được một mảnh mỏng manh sương mù, chẳng biết lúc nào xuất hiện, bao phủ bốn phía đồng thời, trên bầu trời, có 16 người tu sĩ, trôi nổi ở bên trong, âm lãnh nhìn về phía dưới mọi người, này 16 người, có một nửa là Nguyên Anh sơ kỳ, bốn người rõ ràng là Nguyên Anh trung kỳ, lại có hai người, là Nguyên Anh hậu kỳ. Trong đó Âu Vân Tử cùng với vị kia trung niên văn sĩ, còn có vị kia cung trang nữ tử, thình lình ở bên trong, này 16 người tu vi tản ra, nhưng tại Mạnh Hạo nhìn lại, những người này tu vi, đều tồn tại bất ổn, giống bị miễn cưỡng ngưng kết bình thường, mặt khác trong đó có mấy người, trong hơi thở tràn ra nhàn nhạt yêu khí, Mạnh Hạo thần sắc lãnh đạm, ánh mắt đảo qua về sau, nhìn Tôn Đại Hải liếc, nhàn nhạt mở miệng hô lên tên của đối phương, thanh âm truyền vào trong tai Tôn Đại Hải. Lại để cho Tôn Đại Hải thân thể chấn động mạnh một cái, trong mắt si cùng biến mất, trở thành mơ màng, nhưng rất nhanh liền hóa thành hoảng sợ, hắn ý thức được chính mình lúc trước trạng thái, rất không đúng, hô hấp dồn dập, Tôn Đại Hải chú ý cẩn thận nhìn chung quanh chi nhân, khi thấy hầu như mỗi người thần sắc đều si cùng không ngừng mà ra giá, trán Tôn Đại Hải chảy đầy mồ hôi lạnh, thánh. Hắn theo bản năng nhìn về phía Mạnh Hạo, theo ta đi. Mạnh Hạo bình tĩnh nói ra, hướng về phía sau đi đến, Tôn Đại Hải liền vội vàng đi theo, hai người trong đám người xuyên qua, thật cũng không khiến cho quá nhiều chú ý, rất nhanh liền xuất hiện ở một chỗ khác vị trí. Mạnh Hạo ngừng lại, nơi đây coi như an toàn, một hồi như có biến cố gì, ngươi nhớ ở chỗ này ngồi xuống, không được bước ra. Tôn Đại Hải vốn cũng đa mưu túc trí thế hệ, lúc trước bị ảnh hưởng, giờ phút này khôi phục tâm trí về sau, sớm đã nhận ra bốn phía quỷ dị, nghe vậy liền vội vàng gật đầu đồng ý. Âm thầm quyết định, mình vô luận như thế nào cũng không ly khai phiến khu vực này, cùng lúc đó, đối với Mạnh Hạo nơi đây, đáy lòng hắn càng thêm kính nể. Lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, hắn nhìn không tới bên trong áo đen Mạnh Hạo gương mặt, nhưng có thể cảm nhận được, Mạnh Hạo ánh mắt, giống như nhìn về phía cái mảnh này phường thị chính giữa, Mạnh Hạo linh thức cùng yêu khí dung hợp, dĩ nhiên tản ra, dung nhập đại địa, quan sát nơi đây trận pháp này vận chuyển càng lúc càng nhanh. Bốn phía sương mù càng thêm nồng đậm, vào lúc giữa trưa, bản thân thiên địa chí dương một khắc, nhưng tức nước vỡ bờ. giờ khắc này, chính là chí dương chí cương, đồng dạng cũng là chí âm chí nhu, mà yêu khí, vô luận loại nào khí tức, cương cũng tốt, nhu cũng thế, cũng sẽ ở giữa trưa, xuất hiện. Mạnh Hạo yên lặng tính toán thời gian, còn có 3 hơi thở, 3, 2, 1. Mạnh Hạo hai mắt nháy mắt thỏa ra u mang, ở nơi này trong chớp mắt, bỗng nhiên, đại địa trận pháp nổ vang vận chuyển, bốn phía sương mù lập tức phạm vi lớn cuồn cuộn, cùng lúc đó, cái này mặt đất thình lình biến thành màu đỏ, như là máu tươi, từng trận yêu dị khí tức trong chốc lát bạo phát, giữa thiên địa, thình lình yêu khí tung hoành, kinh thiên động địa bên trong, này cổ yêu khí hóa thành một cái thật lớn tuyền qua, này vòng xoáy ở trên trời xuất hiện, gào thét mà động, nhưng hết lần này tới lần khác một màn, Tôn Đại Hải cũng ngẩng đầu, nhưng không cách nào chứng kiến, hắn thấy hết thảy đều là như thường, bầu trời vẫn là bầu trời, không có chút nào biến hóa, nhưng ở Mạnh Hạo trong mắt, một màn này kinh thiên động địa, kia giữa không trung 16 người tu sĩ, giờ phút này toàn bộ bấm niệm pháp quyết, lập tức gầm nhẹ, 16 đạo phù văn bỗng nhiên tản ra, thẳng đến bầu trời tuyền qua mà đi, cái này vòng xoáy nổ vang thanh âm quanh quẩn, ngoại nhân nghe không ra, duy chỉ có Mạnh Hạo có thể nghe được, hắn nhìn lấy vòng xoáy, mơ hồ có loại quen thuộc cảm giác, giống như ở địa phương nào đã từng gặp, theo tuyền qua nổ vang, theo tuyền qua chuyển động, dần dần xuất hiện một cái hắc động, hơn nữa tại hắc động bên trong. Thình lình xuất hiện một thế giới, chương 492, ta sẽ lại tới. Đường lâu Triệu Quốc, Mạnh Hạo năm đó sau khi từ Kháo Sơn Tông rời đi, đi Triệu Quốc Đô Thành, tại Đô Thành bên trong, hắn đứng ở đường lâu tha thiết ước mơ khát vọng tiến lên, từ trên cao nhìn xa xa Đông Thổ Đại Đường, sau đó, lúc hắn rời đi, hình như nhận thấy, tại Triệu Quốc quốc chủ cùng những cái kia thần tử cúng bái đường lâu lúc, hắn vô tình nhìn quanh, cái nhìn ấy, hắn thấy một cái thật lớn tuyền qua xuất hiện trên bầu trời, trừ hắn ra, ngoại nhân nhìn không tới, kia vòng xoáy bên trong, có một thế giới, kia thế giới giống như chiến trường, tồn tại vô số thi hài, hơn nữa có một cái cực lớn quan tài màu sắc đỏ thẫm, thoạt nhìn thấy mà giật mình, ở đằng kia quan tài bên cạnh, khoanh chân ngồi một cái khô héo thân ảnh, Mạnh Hạo rõ ràng nhớ rõ, chính mình nhìn lại trong chớp mắt, cái kia khô héo chi thi thể, chợt mở mắt ra, cái nhìn ấy, làm cho mình mấy tháng liền thiêu đốt sinh cơ, mà này thuộc mục đích, Mạnh Hạo về sau hiểu rõ, chính là lạc ấn chính mình ấn ký, đến vãng sinh động, Mạnh Hạo mới minh bạch hết thảy, đã biết cái kia thây khô gọi là sửu môn thai, hơn nữa lấy được sửu môn thai tiên nhân chỉ lộ, cũng biết cái kia bên trong tuyền qua thế giới, là một chỗ cổ xưa chiến trường, này chiến trường, liên quan đến đã từng là Cửu Sơn Hải chi chủ Lý Gia, liên quan đến hôm nay chi chủ Quý Gia, mà dưới mắt, Mạnh Hạo tại đi Khư Kiều giới về sau, lúc liên tưởng, đã minh bạch năm đó xoay quanh Cửu Sơn Hải chi chủ tranh đoạt chi chiến, liên quan đến yêu, tiên, đây hết thảy, giờ phút này tại Mạnh Hạo chứng kiến bầu trời tuyền qua nháy mắt, bỗng nhiên hiện ra trong đầu, bởi vì tại đây một cái chớp mắt, hắn thấy trong thế giới tuyền qua, thình lình, là năm đó cổ chiến trường, chỉ có điều chỗ này cổ chiến trường bên trong, không có quan tài, có rất nhiều phiến thi hải, mà ở kia thi hải trung tâm, tồn tại một chỗ khổng lồ tế đàn, tại trong tế đàn, có một mảnh hắc vụ bao phủ, khiến cho người thấy không rõ trong đó đến cùng có cái gì, nhưng lại có từng tiếng thê lương gào rú, tự hồ không ngừng từ nơi này trong sương mù truyền ra, mơ hồ có thể thấy được lần lượt từng cái một gương mặt tại trong sương mù như ẩn như hiện. Như muốn lao khỏi sương mù, nhưng không cách nào thành công, chỉ có thể ở cái này trong sương mù, tại vô tận năm tháng, không ngừng gào rú kêu rên, hơn nữa có thể chứng kiến, những cái kia gương mặt ở bên trong, có tu sĩ, cũng có dị yêu, Mạnh Hạo trong óc vù vù, một cổ mãnh liệt triệu hoán chi ý, từ tâm thần hắn bên trong truyền ra, trong khoảng thời gian ngắn, lại để cho Mạnh Hạo có chút không cách nào phân biệt, rốt cuộc là cái này hắc vụ tại triệu hoán mình, hay là mình triệu hoán hắc vụ, nhưng vô luận như thế nào. Cái loại này triệu hoán cảm giác, lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, hắn nghĩ tới lúc trước chứng kiến trận pháp, trong trận pháp hạch tâm cái kia đoàn hắc vụ. Không biết cùng tuyền qua bên trong chi vật, có liên hệ gì, giờ này khắc này, bốn phía bát mạch liên minh tất cả tu sĩ, cả đám thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, toàn bộ quỳ lạy, lập tức hướng lên bầu trời tuyền qua cúng bái, giữa không trung 16 cái nguyên anh tu sĩ, cũng trong chớp mắt, lập tức hướng cúng bái, cùng lúc đó, đại địa hồng ý tràn ngập, sương mù cuồn cuộn, trực tiếp đem bốn phía kể cả Mạnh Hạo bên trong tất cả mọi người, đều bao phủ, ngay sau đó, đại lượng yêu khí từ lòng đất trong trận pháp ầm ầm phun trào, những thứ này yêu khí tại xuất hiện nháy mắt, dung nhập vào nơi đây tu sĩ mỗi người trong cơ thể, những người này như trước bảo trì si cuồng, dường như đắm chìm một ảo cảnh bên trong, không cách nào tự kiềm chế, tùy ý những cái kia yêu khí chui vào trong cơ thể về sau, dù là gương mặt vặn vẹo, vẫn như trước si cuồng. Theo những thứ này yêu khí dung nhập, những tu sĩ này lập tức thân thể run rẩy, thần sắc phát ra dữ tợn, Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, cẩn thận nhìn, dần dần nhìn ra yêu khí đang cùng những người này sinh cơ dung hợp, sau đó theo những người này thiên linh thất khiếu, từ từ bay lên không, tại kia 16 tu sĩ bấm niệm pháp quyết điều khiển, những thứ này ẩn chứa sinh mệnh chi lực yêu khí, thẳng đến bầu trời tuyền qua mà đi, lập tức bị hấp thu mất, nháy mắt liền dung nhập kia đoàn hắc vụ bên trong, bị những thứ này trong sương mù gương mặt, mang theo hưng phấn chi ý, miệng lớn thôn phệ, một màn này, Mạnh Hạo thấy rõ ràng, hắn thở sâu, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tôn Đại Hải, giờ phút này Tôn Đại Hải đang khoanh chân ngồi, nhắm mắt ngồi xuống, hắn vị trí, là cái này đám sương mù bên trong, không nhiều lắm mấy chỗ không có yêu khí tới gần chi địa, nơi này là một ít trận pháp tiết điểm chỗ, tạm thời an toàn, cái này đoàn sương mù, rốt cuộc là cái gì? Vì sao để cho ta có loại triệu hoán cảm giác, không phải nó tại kêu gọi ta, mà là ta, trong vô tình, đối với cái này đám sương mù, triệu hoán, Mạnh Hạo đang trầm ngâm lúc, bốn phía sương mù cuồn cuộn, yêu khí càng nhiều nữa phóng xuất, dung nhập nơi đây mấy vạn tu sĩ, hóa thành ẩn chứa sinh cơ khí tức, lần nữa hướng lên bầu trời tuyền qua, cùng lúc đó, từng trận phức tạp khó đọc chú ngữ thanh âm, từ nơi này bốn phía bát mạch liên minh tu sĩ trong miệng, chậm rãi truyền ra, nơi đây bát mạch liên minh tu sĩ, chừng mấy vạn, giờ phút này toàn bộ phát ra âm thanh, hóa thành âm sóng, khuếch tán bát phương, theo thanh âm truyền ra, bốn phía sương mù càng thêm cuồn cuộn, yêu khí càng nhiều, bầu trời tuyền qua bên trong, những cái kia hắc vụ bên trong gương mặt, càng thêm hưng phấn, phát ra im ắng gào rú, toàn bộ tình cảnh, cực kỳ quỷ dị, nhất là giữa không trung kia 16 cái nguyên anh tu sĩ, thanh âm của bọn hắn sụp sôi, hai tay bấm niệm pháp quyết lúc, không ngừng có các loại ấn ký đánh ra, lại nói ở thời điểm này, này 16 người mi tâm, xuất hiện bất đồng đồ đằng, những thứ này đồ đằng bộ dạng, chính là, lần lượt từng cái một gương mặt, rõ ràng là bên trong tuyền qua kia hắc vụ những cái kia vạn vẹo gương mặt, thậm chí bốn phía mấy vạn bát mạch liên minh tộc nhân, mỗi người mi tâm, đều xuất hiện như vậy gương mặt, những thứ này gương mặt trẻ có già có tu sĩ có dị yêu, riêng phần mình bất đồng, những thứ này gương mặt, là bọn hắn đồ đằng. Mạnh Hạo nhìn đến đây, tâm thần lần nữa chấn động, hắn không nghĩ tới, cái kia vòng xoáy bên trong hắc vụ bên trong phần lớn gương mặt, lại là đồ đằng, cái này bát mạch liên minh, rất là quỷ dị, có được hấp thu yêu khí trận pháp, lại có tu sĩ trong cơ thể có yêu khí tồn tại, thậm chí bọn họ đồ đằng, rõ ràng cùng cái này tuyền qua trong thế giới chi vật, có liên hệ như vậy, càng kỳ dị là, này hắc vụ cùng phong yêu sư, lại có liên quan. Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên, lúc bốn phía yêu khí đại lượng xuất hiện, mọi chỗ lúc trước không có yêu khí trận pháp tiết điểm, bị từng cái bao trùm, Tôn Đại Hải chỗ đó, thân thể một cái run rẩy, chung quanh hắn dĩ nhiên tồn tại yêu khí, đang muốn chui vào trong cơ thể của hắn, Mạnh Hạo nhíu mày, tay phải nâng lên vung ra, lập tức Tôn Đại Hải bốn phía yêu khí lập tức khuếch tán, tuy nói tại bốn phía nồng đậm yêu khí so sánh, nơi đây khuếch tán là rất nhỏ, nhưng trong tích tắc, lập tức có bảy đạo thần thức, lập tức từ không trung quét tới, hả, người này lại bảo trì thanh tĩnh, là hắn, hầu như tại bảy đạo thần thức quét tới chớp mắt, giữa không trung 16 cái nguyên anh tu sĩ, lập tức có ba người thân thể nhoáng một cái, lập tức thẳng đến phía dưới mà đi. Tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền tới gần Mạnh Hạo, trong ba người. Một người trong đó đúng là vị kia trung niên văn sinh, người này trong mắt sát cơ lóng lánh, Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên vung ra, lập tức cái này bốn phía yêu khí nổ vang vòng qua vòng lại. Cuối cùng bị Mạnh Hạo trực tiếp rút mất không ít, hóa thành một đạo vô hình trùng kích, hướng về tiến đến ba người quét ngang mà đi, nổ vang quanh quẩn lúc giữa, ba cái kia nguyên anh tu sĩ biến sắc, thân thể không dừng lại, yêu khí, người này rốt cuộc thôi động yêu khí. Ba người thần sắc lộ ra khiếp sợ, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết. Lập tức riêng phần mình trước người có hư ảo gương mặt biến ảo, hướng về phía trước đẩy đi, lập tức cái này ba cái mặt mày méo mó, phát ra dữ tợn tiếng cười, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, Mạnh Hạo xoáy lên yêu khí, đối với cái này ba cái quỷ dị gương mặt mà nói, giống như không có quá lớn hiệu quả, chúng tại tiến đến lúc, thôn phệ yêu khí, dù là cái này yêu khí trùng kích thật lớn, cũng chỉ là lại để cho một cái trong đó gương mặt mơ hồ biến mất, còn lại hai cái gương mặt, gào thét lúc giữa bỗng nhiên tiến đến, phịch một tiếng, nổ mạnh khuếch tán, nhấc lên một mảnh gợn sóng, cuốn động bát phương lúc, Mạnh Hạo yêu thân thối lui, một chút cuốn lấy Tôn Đại Hải, thẳng đến phía sau mà đi, ba cái kia nguyên anh tu sĩ thần sắc âm trầm, thẳng đến Mạnh Hạo truy kích, hoàn toàn chính xác tu vi không tầm thường, bất quá tại ta Bát Mạch Liên Minh chi địa, ngươi làm sao có thể chạy ra, có thể thúc dục yêu khí, cũng coi như kỳ dị, đem ngươi cầm chủ, tế tự thánh tổ, chắc chắn lại để cho thánh tổ đại nhân mừng rỡ. Trong ba người tâm cảnh giác, bay nhanh lúc giữa giữa không trung lại có một người gào thét mà đến, đúng là Âu Vân Tử, bốn người cùng nhau, đuổi giết Mạnh Hạo, thúng di lúc giữa, nổ vang tái khởi, bốn người cộng lại, triển khai thần thông, riêng phần mình có gương mặt biến ảo, giữ tận thôn vệ yêu khí, phóng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không nói một lời, cũng không để ý tới bốn người, mà là một tay cầm lấy Tôn Đại Hải, một tay bấm niệm pháp quyết, không ngừng mà đánh ra từng đạo ấn ký tại Tôn Đại Hải trong cơ thể, thân thể như u hồn giống như phiêu đi, tránh đi bốn người vây công. Cho đến hơn 10 hơi thở về sau, Mạnh Hạo tay phải tại Tôn Đại Hải cái trán vỗ, lập tức Tôn Đại Hải thân thể bên ngoài lập tức xuất hiện một tầng màn sáng, tại Mạnh Hạo buông tay lúc, Tôn Đại Hải hướng về phía dưới trong sương mù, có cái kia màn sáng, có thể làm cho Tôn Đại Hải không bị yêu khí xâm nhập. Làm xong việc này, Mạnh Hạo lúc này mới quay người, nhìn về phía tiến đến bốn người lúc, tay phải nâng lên vung ra, lập tức yêu khí lại hiển lộ, nổ vang quanh quẩn, cùng bốn người này một trận chiến, năm người thân ảnh riêng phần mình thuấn di, lẫn nhau không ngừng xuất thủ, thuật pháp, thần thông, gương mặt, yêu khí, liên tiếp, Âu Vân Tử bốn người càng đánh càng kinh hãi, Mạnh Hạo nơi đây thân ảnh phiêu hốt, xuất thủ quỷ dị, lại để cho bốn người bọn họ cảm thấy cực kỳ khó chơi, người này lai lịch ra sao? Càng như thế quỷ dị, ở nơi này bốn người cảm thấy khó giải quyết thời điểm, giữa không trung, còn lại trong 12 người, lần nữa có hai người nhíu mày bay ra, thuấn di mà đến, tập hợp 6 người chi lực, tại nửa nén hương về sau, biến ảo 6 cái thật lớn gương mặt, ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái lục mặt chi ảnh, triển khai một kích 6 người hợp lực sát chiêu, bộc phát ra động trời chấn động, khiến cho thiên địa biến sắc, lúc phong vân ngược lại cuốn, Mạnh Hạo thân ảnh ngừng lại, màu đen áo bào lập tức bị xé nứt, lần đầu ở trước mặt mọi người, lộ ra thân thể dưới áo bào, kia, không phải thân thể, mà là một đoàn yêu khí, một đoàn ngưng tụ ra hình thể, thoạt nhìn như xương thân, giống như yêu khí, nơi đây mọi người, đang nhìn đến xương thân một cái chớp mắt, nguyên một đám tâm thần chợt chấn động, bốn phía 6 người, thậm chí kể cả giữa không trung 10 người kia, đều toàn bộ hai mắt co rút lại, thần sắc chợt hoảng sợ, sương mù phân thân, điều đó không có khả năng, chúng ta cố sức như thế mới đánh chết, rõ ràng chỉ là một cái sương mù phân thân, vẻn vẹn một cái sương thân cường đại như thế, như vậy người này bản thể, sẽ khủng bố tới mức nào, 16 cái nguyên anh tu sĩ, sắc mặt triệt để đại biến, nhất là Âu Vân Tử, càng là gương mặt tái nhợt, hắn nghĩ tới lúc trước dự cảm, giờ phút này, cái này sương mù đang từ từ tiêu tán, nhưng sương mù biến ảo Mạnh Hạo gương mặt, lại mang theo một tia trào phúng, càng là lạnh lùng, nhìn về phía mọi người, ta sẽ lại đến, ta đã tới, câu nói đầu tiên, là từ dần dần biến mất sương mù thân ảnh bên trong truyền ra, mà câu nói thứ hai, thì là từ đằng xa trong thiên địa, như lôi đình bình thường, kinh thiên động địa, oanh oanh long long truyền khắp bát phương, cuồn cuộn mà đến, rơi vào trong tai người, như là xuân lôi nổ vang khắp trời, chương 493, cho các ngươi chiến tranh. Thanh âm như lôi đình, oanh oanh long long quanh quẩn, nơi xa trong thiên địa, một cái mãng xà nghìn trượng lớn nhỏ khổng lồ, đang gào thét thẳng đến nơi đây, mãng xà bên trên, đứng đấy mấy nghìn tu sĩ, nguyên một đám ánh mắt chớp động, lộ ra lạnh lùng chi mang, đúng là đã trải qua mấy năm chiến tranh, tôi rèn ra lãnh huyết giết chóc ô thần bộ, không ai nói chuyện, bên trên từ lão giả tới hài đồng, cả đám đều hai mắt âm lãnh, lộ ra vô tình khát máu chi ý, mắt lạnh nhìn Bát Mạch Liên Minh tất cả tu sĩ, rõ ràng chẳng qua là mấy nghìn người, nhưng này mấy nghìn người cho Bát Mạch Liên Minh tu sĩ cảm giác mơ hồ như là vạn quân, tự hồ có thể cảm nhận được tại ô thần bộ mấy nghìn người bốn phía tràn ngập kinh thiên động địa sát khí, này sát khí mạnh, là giết chóc không biết bao nhiêu người mà hình thành vô hình khí thế, đó là ô thần bộ đã trải qua huyết hỏa về sau, thiêu đốt một cổ sắp chấn động toàn bộ Tây Mạc đại địa điên cuồng. Bọn họ là ai, là cái nào bộ lạc, loại này bộ lạc chỉnh thể tố chất, Tây Mạc phía Bắc không có khả năng có từ lâu, coi như là cái này khu vực trung tâm, cũng đều rất khó có, bọn hắn, chẳng lẽ là yêu linh. Bát Mạch Liên Minh giữa không trung 16 cái nguyên anh tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám thần sắc triệt để đại biến, ô thần bộ tuy nói có mấy nghìn người, nhưng khí thế của bọn hắn quá mạnh mẽ, nhấc lên sát khí quá nặng, thế cho nên để cho Bát Mạch Liên Minh tại đại địa tu sĩ, giờ phút này đều có loại gần như tại hít thở không thông cảm giác. Cái này, chính là ô thần bộ, đã trải qua chiến hỏa về sau, quật khởi như dục hỏa trùng sinh, ô thần bộ, mãng xà tốc độ bay nhanh, nguyên bản cần thời gian một ngày mới có thể đến, nhưng tại ô thần bộ toàn lực phi hành, tốc độ của bọn hắn, tự nhiên rút ngắn một ngày, tại trong chớp nhoáng này, bỗng nhiên hàng lâm, nhất là tại đầu khổng lồ mãng xà, phía trước ô thần tộc tu sĩ lại để cho Bát Mạch Liên Minh kinh hãi như sát thần, đứng đấy một người nam tử, hắn mặc một thân áo bào xanh, trên đầu mang theo không ít bạch tia, đang phiêu phù. Toàn bộ người lộ ra một cổ như văn sinh khí chất, nhưng hết lần này tới lần khác hai mắt lạnh lùng nghiêm nghị, gương mặt băng sương khiến cho người này khí chất cực kỳ quỷ dị, làm cho người ta thấy như đặt mình trong rét đậm chi ý, sự hiện hữu của hắn, giống như có thể đóng băng thiên địa. Sự xuất hiện của hắn, như toàn bộ ô thần bộ sát khí nguồn gốc, như đem toàn bộ ô thần bộ ví von thành một thanh đao nhiễm máu, như vậy người này, chính là nơi thanh đao sắc bén nhất, mũi đao, hắn, chính là Mạnh Hạo. Sự xuất hiện của hắn, lập tức lại để cho giữa không trung kia 16 cái nguyên anh tu sĩ hô hấp dồn dập, hai mắt co rút lại, một cổ đến từ bản năng sợ hãi, lập tức giống như thủy triều lan tràn toàn thân, hơn nữa tại trong tích tắc, bọn hắn nhận ra Mạnh Hạo gương mặt cùng lúc trước bị bọn hắn thật vất vả mới giết chết sương mù yêu thân gương mặt, giống như đúc, một màn này, như là sấm sét, tại đây 16 cái nguyên anh tu sĩ tâm thần bên trong ầm ầm nổ tung, 8 cái tộc công sắc mặt biến hóa, 8 cái tế tự hô hấp dồn dập, trong đó Âu Vân Tử hai mắt cấp tốc co rút lại, kia bên cạnh tu sĩ càng là hải hùng khiếp vía, về phần kia cung trang nữ tử, thần sắc lộ ra không cách nào tin, các ngươi là ai? 16 cái nguyên anh tu sĩ bên trong, tu vi cao nhất hai cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, một người trong đó lập tức mở miệng, thanh âm cuồn cuộn truyền ra, giống như sấm sét, có thể áp đảo bát phương khí thế, nhưng lại áp không được từ ô thần bộ sát khí ngập trời, ô thần bộ. Mấy nghìn ô thần bộ tộc nhân, tại mãng xà vội vã mà đi, tới gần Bát Mạch Liên Minh tại thiên không sát na, lập tức hướng phát ra thanh âm trầm thấp, thanh âm này là mấy nghìn người phát ra trở thành âm sóng, đã vượt qua lôi đình, quanh minh thiên địa, quanh quẩn trời xanh bát phương, cuồn cuộn mà đi, nổ vang ngập trời, xuân lôi nổ vang cũng không thể bằng, giống như cái động trời cự nhân, hướng về đại địa gào thét, nổ vang mà qua, nhấc lên cuồng phong, kích đi lên trùng kích, gợn sóng quét ngang, khiến cho nơi đây sương mù, đều trong chớp mắt, bị cưỡng chế cuồn cuộn đứng lên, tại đây nổ mạnh quanh quẩn trời xanh đại địa nháy mắt, cái kia cực lớn mãng xà, phát ra một tiếng gào rú, kia trên lưng mấy nghìn ô thần bộ tộc nhân, trong chốc lát hóa thành mấy nghìn đạo cầu vồng, bỗng nhiên tản ra, một màn này từ đại địa nhìn lại, như là thiên nữ tán hoa, hoa này, không phải huyết sắc, nhưng bọn hắn đem ở chỗ này, tách ra huyết hoa, oanh, giết chóc tại đây trong chớp nhoáng, bỗng nhiên bắt đầu, mấy nghìn ô thần bộ tộc nhân, thẳng đến đại địa, bọn hắn sớm thành thói quen chiến tranh, sớm thành thói quen máu tươi, sớm thành thói quen tại giết chóc trong cuộc khởi, chiến tranh, không có ngôn từ, không có chửi bới, không có lẫn nhau đối nghịch, mà là trực tiếp phát động, theo ô thần bộ tộc nhân lao ra, Mạnh Hạo nơi đây cả người như nhất đạo sao băng, gào thét thẳng đến không trung Bát Mạch Liên Minh 16 người mà đi, tốc độ cực nhanh, nổ vang mà đến, tại phía sau hắn, là ô thần bộ 6 cái nguyên anh tu sĩ, gào thét đâm vào Bát Mạch Liên Minh 16 người, chính là mấy nghìn người, mặc dù có chỗ không tầm thường, có dám lại tới đây, từ không. 16 người một vị khác nguyên anh hậu kỳ lão giả, giờ phút này âm trầm mở miệng, nhưng lời hắn không đợi nói xong, hóa thành sao băng mà đến Mạnh Hạo, tay trái vung lên, lập tức từng trận hấp khí thanh âm bỗng nhiên từ Bát Mạch Liên Minh những thứ này nguyên anh tu sĩ cùng với phía dưới tộc nhân trong truyền ra, gần 6 vạn dị yêu, phô thiên cái địa, toàn bộ xuất hiện, rậm rạp chằng chịt, lập tức gào rú, đại mao, tích dịch, hồng ngạc, ô nha, lục văn, còn có đại lượng ngũ độc, tại thời khắc này, chấn động trời xanh, càng có gầm lên giận dữ truyền ra, đó là thiên phương thú, còn có một âm thanh bén nhọn tiếng hi, y, y, y, y, y âm thanh mang theo cuồng ngạo chi ý, đó là anh vũ, càng có xen lẫn tại bầy yêu bên trong nói đâu đâu thanh âm, đó là bì đống, yêu bầy động trời, thẳng đến đại địa, như là thú triều quét ngang mà đi, một màn này, như một kích búa tạ, quanh tại Bát Mạch Liên Minh tu sĩ tâm thần trong, sinh tử tồn vong, Bát Mạch phản kích. Lúc trước mở miệng nguyên anh hậu kỳ lão giả, hắn ăn mặc áo bào hồng chi lão, giờ phút này thần sắc biến hóa, nội tâm sớm đã hối hận, nhưng hôm nay không có cách nào, chỉ có thể phát ra kêu to, thân thể nhoáng một cái, phóng tới Mạnh Hạo, 16 người, lập tức hướng Thuấn Di, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, lẫn nhau bấm niệm pháp quyết, pháp bảo chi sáng lóng lánh lúc, hơn nữa tại đây 16 người thân thể bên ngoài, riêng phần mình có giữ tận gương mặt huyển hóa, mang theo thê lương gào rú, thẳng đến Mạnh Hạo, nhưng tại cái này 16 người tới gần nháy mắt, Mạnh Hạo tay phải nhấc lên, huyết sắc mặt nạ xuất hiện, bị hắn trực tiếp mang trên mặt, phất tay lúc, lập tức tại chung quanh hắn xuất hiện cực lớn gương mặt, mặt này, đúng là Mạnh Hạo, tại gương mặt xuất hiện nháy mắt, Mạnh Hạo đi về phía trước ra một bước này rơi xuống, toàn bộ thiên địa giống như đều chấn động, cái kia cực lớn huyết tiên biến thành Mạnh Hạo gương mặt, hướng ra phía ngoài chợt khuếch trương, bỗng nhiên nổ bung, hình thành trùng kích quét ngang, oanh oanh long long nổ mạnh kinh thiên động địa, 16 cái nguyên anh tu sĩ, trong đó có 10 người, pháp bảo tan vỡ, thần thông toái diệt, lúc phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, bị trực tiếp cuốn đi, nguyên anh đại viên mãn. 10 người này bất chấp đi lau mất máu tươi, tâm thần hoảng sợ đến cực điểm, chính là các ngươi, diệt ta phân thân. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, thân thể đi thẳng về phía trước, rơi xuống bước thứ hai, một bước này rơi xuống về sau, khuôn mặt của hắn lần nữa huyển hóa ra, từ từ nhắm hai mắt, nhưng lại có chút đóng mở đôi môi, phát ra im ắng một lời, này một lời xuất hiện, giữa không trung 6 người khác, có 4 người khóe miệng tràn ra máu tươi, trong óc vù vù, như có một thanh lưỡi dao sắc bén đâm vào, im ắng âm sóng xuyên thấu tinh thần của bọn hắn, chấn động thân thể của bọn hắn, khiến cho bọn họ Nguyên Anh đều tại thời khắc này, phúng ra sinh mệnh tinh hoa, bán bộ trảm linh. 4 người này phun ra máu tươi, thân thể lập tức ngược lại cuốn, run rẩy ở bên trong, sợ hãi trực tiếp bao phủ toàn thân, hai mắt lộ ra mãnh liệt hoảng sợ, các ngươi muốn giao dịch, Mạnh Mỗ liền cùng các ngươi mua bán, các ngươi muốn chiến tranh, ta liền cho các ngươi chiến tranh, Mạnh Hạo âm lãnh mở miệng, bước ra bước thứ ba, tại đây bước thứ ba rơi xuống nháy mắt, lúc trước ngược lại cuốn mà đi 10 người, trên thân thể lập tức xuất hiện phong hỏa không ngớt, còn có kia 4 cái nguyên anh trung kỳ tu sĩ, giống nhau thân thể khói đen cuồn cuộn, này phong hỏa, là thiêu đốt sinh cơ xuất hiện, về phần Bát Mạch Liên Minh tu vi cao nhất cái kia 2 cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, hai lỗ tai vù vù, cho dù không có bị ảnh hưởng đến rút lui, nhưng bọn hắn hai người tâm thần, là nhấc lên ngập trời sóng lớn, trên thân thể của bọn hắn, giống nhau có phong hỏa liên. Mạnh Hạo mở miệng nháy mắt, sấm sét tan vỡ thanh âm bỗng nhiên dựng lên, tầng ngoài cùng 10 người, nguyên một đám phát ra kêu thê lương thảm thiết, thân thể trong chốc lát tan vỡ nổ bung, Nguyên Anh mang theo đến cực điểm hoảng sợ, liều lĩnh bỏ chạy, nhưng nháy mắt mơ hồ, không đợi chạy ra quá xa, giống như bị xóa đi giống như, ngay lập tức chia năm xẻ bảy, giờ phút này thanh phong quét qua, tan thành mây khói, kể cả Âu Vân Tử, sĩ còn có cung trang nữ tử ở bên trong 4 cái Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, thân thể cũng văng tung tóe nổ bung, huyết nhục mơ hồ, bọn họ Nguyên Anh may mắn chạy ra, giờ phút này ở phía xa giữa không trung lạnh run, nhìn về phía Mạnh Hạo nơi đây trong ánh mắt mang theo trước đó chưa từng có tuyệt vọng, 2 cái Nguyên Anh hậu kỳ lão giả, bọn hắn tu vi cao nhất, giờ phút này há miệng phun ra máu tươi, thân thể rút lui, nhưng miễn cưỡng chịu đựng không có toái liệt, cùng lúc đó, đại địa, tiếng kêu thê lương thảm thiết không ngừng truyền ra, Bát Mạch Liên Minh tu sĩ bản thân phần lớn là tàn nhẫn chi nhân, nhưng giờ giống như những cái kia bình thường bộ lạc, hôm nay đối mặt Ô Thần Bộ như lang như hổ, lãnh khốc giết chóc, bọn hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, song phương vừa mới tiếp xúc, liền lập tức rút lui, bọn hắn mấy vạn tộc nhân, nguyên bản chiếm cứ ưu thế, nhưng đối mặt gần như 6 vạn yêu bầy, lập tức liền liên tiếp bại lui, về phần đám bọn chúng yêu bầy, giờ phút này tuy nói cũng có, nhưng không cách nào ngăn cản yêu bầy Mạnh Hạo cùng Ô Thần Bộ, trải qua gió tanh mưa máu, bị Mạnh Hạo nhiều lần dung nhập yêu khí về sau, nguyên một đám giết chóc ngập trời dị yêu so sánh được, tiếng kêu thê lương thảm thiết, không ngừng truyền ra, đại địa máu tươi tràn ngập, đối mặt Ô Thần Bộ, Bát Mạch Liên Minh tuyệt vọng phát hiện, bọn hắn, căn bản không cách nào chống cự, vô luận là khí thế hay là tu vi, đều muốn yếu đi một tí, thậm chí cái loại này lãnh khốc khát máu, bọn hắn chỉ ở một ít đại bộ lạc tinh anh tộc nhân bên trong từng gặp, nhưng dưới mắt, đây là nghiêm chỉnh tộc quần, tất cả đều là như thế, đây là bọn hắn trước đây chưa từng gặp, mới nghe lần đầu, bọn hắn không cách nào tưởng tượng, tại Tây Mạc Đại Địa, lại có một cái như vậy bộ lạc, bọn họ là chiến tranh bộ lạc, giờ khắc này, Mạnh Hạo lúc trước thanh âm, giống như tại tất cả bát mạch liên minh tu sĩ tâm thần bên trong, lần nữa quanh quẩn, các ngươi muốn chiến tranh, ta liền cho các ngươi chiến tranh. Chương 494, ta là hoang trũng. Ở nơi này giết chóc bỗng nhiên triển khai chớp mắt, giữa không trung, 16 cái bát mạch liên minh nguyên anh tu sĩ, tử vong 10 người nháy mắt, còn lại 6 người, kia hai cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, giờ phút này hai mắt đỏ thẫm, lui về phía sau, lúc hai người lẫn mắt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt nhau điên cuồng, hai người đồng thời bấm niệm pháp quyết, phun ra máu tươi về sau, thần sắc dữ tợn, nhất tề hướng về đại địa bỗng nhiên chỉ một cái, khai trận, lời nói vừa ra, toàn bộ đại địa lập tức nổ vang ngập trời, sương mù mãnh liệt cuồn cuộn, trong trận pháp bị bao phủ mấy vạn người tới đây đấu giá, nguyên một đám thân thể cấp tốc héo rũ, bọn họ sinh cơ còn có bốn phía yêu khí, phạm vi lớn ngưng tụ, trên mặt đất, thình lình xuất hiện từng đạo ánh sáng dấu vết, những thứ này dấu vết công công uốn éo, lập tức xuất hiện, lẫn nhau liên tiếp thình lình tạo thành một cái thật lớn trận pháp, đúng là Mạnh Hạo đã sớm phát giác được, có thể ngưng tụ yêu khí kỳ dị trận pháp, tại trận pháp này xuất hiện một cái chớp mắt, chính giữa vị trí, lập tức có một đạo màu đen sương mù trụ, bỗng nhiên ngút trời mà đi, ô thần bộ, các ngươi nếu như một lòng muốn chết, hôm nay ta bát mạch liên minh sẽ thành toàn cho các ngươi, hôm nay qua đi, Tây Mạc không còn ô thần bộ, về phần ngươi, cũng sắp bị hình thần câu diệt, sinh mệnh diệt vong, giữa không trung, bát mạch liên minh hai cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, trầm thấp mở miệng, nổ vang động trời, màu đen kia cột sáng lập tức co rút lại, nháy mắt liền hóa thành một cái thân ảnh màu đen, mời thánh tổ ảnh xạ hàng lâm, giết chết người này, xóa đi này bộ lạc. Nhị lão lập tức quỳ xuống lạy, thần sắc lộ ra cuồng nhiệt, cùng lúc đó, đại địa bát mạch liên minh tu sĩ, cũng đều nguyên một đám cuồng nhiệt, mi tâm hiển hiện lần lượt từng cái một bất đồng gương mặt đồ đằng, những thứ này gương mặt đều một cái biểu lộ, kính sợ, tất cả đồ đằng gương mặt, đều mang theo mãnh liệt kính sợ, thậm chí còn có oán độc, có thể vô luận như thế nào oán hận, cũng đều giống như không thể không tại đối mặt màu đen vũ trụ biến thành thân ảnh, từ trong linh hồn nảy sinh kính sợ, mời thánh tổ ảnh xạ hàng lâm, giết chết người này, xóa đi này bộ lạc. Mấy vạn người thanh âm quanh quẩn, kinh thiên động địa, giữa không trung thân ảnh nguyên bản hay vẫn là mơ hồ, nhưng rất nhanh liền ngưng thực, hóa thành một người mặc áo đen trung niên nam tử, hắn mặt không biểu tình, toàn bộ người tràn ra một cái tang thương khí tức, tại sau khi xuất hiện, thân thể khi thì mơ hồ, khi thì rõ ràng, khi thì biến mất, khi thì lại xuất hiện, không ngừng mà giao thoa, khiến cho tất cả tu sĩ chứng kiến hắn, đều đồng thời quỷ dị bay lên, có loại tâm thần thác loạn, con mắt đau đớn cảm giác, Mạnh Hạo thở sâu, tại trong tích tắc, tâm thần hắn bên trong triệu hoán cảm giác, càng phát ra mãnh liệt, hơn nữa tại thời khắc này, hắn trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc, truyền ra chấn động, Mạnh Hạo lòng dạ biết rõ, cái này trung niên thân ảnh, đúng là mình lúc trước nhìn không thấu đại địa trận pháp vị trí trung tâm, che giấu chi vật, cũng chính là vật ấy, đưa tới phong yêu cổ ngọc biến hóa, hắc y trung niên, chậm rãi quay đầu, ánh mắt một sát, liền rơi vào Mạnh Hạo trên thân, đang nhìn hướng Mạnh Hạo lập tức, Mạnh Hạo bỗng nhiên tâm thần nổ vang, tại trong chớp mắt, trước mắt hắn thế giới tựa hồ bỗng nhiên biến đổi, không còn là Tây Mạc đại địa, mà đưa thân vào một chỗ màu đỏ thắm trong trời đất, bốn phía là chiến trường, từng tiếng thê lương gào rú quanh quẩn, hắn chứng kiến một bả hắc thương, dùng một loại không cách nào hình dung tốc độ, thẳng đến chính mình mà tới, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, một màn này ảo giác lập tức nghiền nát, nhưng tại lúc nghiền nát đồng thời, Mạnh Hạo hai mắt chợt co rút lại, hắn thấy được một ngón tay, thình lình xuất hiện ở trước mặt của mình, ngón tay này chủ nhân, đúng là cái kia hắc y trung niên, oanh, nguy cơ trước mắt, vô mục tầm ti tại Mạnh Hạo trước người cấp tốc quấn quanh, cùng cái kia tiến đến chỉ một cái đụng phải cùng một chỗ, nổ mạnh bên trong, Mạnh Hạo khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể chợt rút lui, liên tiếp lui lại mấy trăm trượng, hắn mãnh liệt ngẩng đầu, hai mắt co rút lại, hàn mang hiện ra, càng là tại thời khắc này, bốn phía chi nhân đều nhìn không tới bầu trời tuyền qua bên trong, cái kia mặt khác thế giới bên trong, thi hài khắp nơi, này tòa cao ngất trên tế đàn, tràn ngập hắc vụ, trong đó đột nhiên kịch liệt cuồn cuộn, hình như có một tiếng lo lắng cùng phẫn nộ gào thét, nổ vang truyền ra, tại đây gào thét truyền ra lúc, sương mù nổi lên phát hiện cái kia vô số tu sĩ cùng dị yêu gương mặt, toàn bộ biến đổi, sau đó nguyên một đám toàn bộ vặn vẹo, giống như không biết đang dùng thủ đoạn gì, đi trấn áp trong sương mù gào thét. Cùng lúc đó, Mạnh Hạo phía trước, cái kia mặt không biểu tình hắc y trung niên nam tử, giờ phút này thần sắc lại xuất hiện một tia biến hóa, hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời tuyền qua, hai mắt lóe lên về sau, lại cúi đầu, ánh mắt lập tức rơi vào Mạnh Hạo trên người, cái này liếc mắt nhìn qua, cặp mắt của hắn lộ ra một vòng kỳ dị chi mang, hình như có chút ít không cách nào tin, có thể càng nhiều nữa, nhưng là một cổ dường như tại trên người hắn, chưa bao giờ có hưng phấn tham lam, mời Thánh Tổ đại nhân giết chết này ác độc tàn bạo chi tu. Giờ phút này, giữa không trung còn dư lại 6 cái Nguyên Anh tu sĩ bên trong, một cái Nguyên Anh trung kỳ lão giả, mắt thấy Mạnh Hạo bị nam tử áo đen kia chỉ một cái bước lui, lập tức kích động, lớn tiếng mở miệng, nhưng hắn lời nói còn chưa xong, đột nhiên, vị kia hắc y trung niên nam tử tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về phía sau mãnh liệt một trảo này phía dưới, vị kia Nguyên Anh trung kỳ lão giả thân thể lập tức biến mất, lúc xuất hiện, thình lình tại nam tử áo đen trong tay phải, bị hắn một chút nhéo ở cổ, ông sòm. Hắc y trung niên nam tử nhàn nhạt mở miệng, tay phải mãnh liệt sờ, rặc rặc một tiếng, cái này Nguyên Anh trung kỳ lão giả mở to mắt, thân thể lập tức héo rũ, tất cả sinh cơ nháy mắt đã bị hắc y trung niên hấp thu, lão giả này thân thể, mắt thường có thể thấy được héo rũ, cho đến trở thành thây khô, hắn một mực mở to mắt, lộ ra mờ mịt, cuối cùng đụng một tiếng, thân thể hóa thành một mảnh đen xám, hình thần câu diệt, hắn, không phải ngươi có tư cách dùng ngôn từ mà nhục mạ. Hắc y trung niên nhẹ giọng mở miệng, nhìn về phía Mạnh Hạo, giờ khắc này, bốn phía nháy mắt yên tĩnh, ô thần bộ tộc nhân cùng yêu đàn, toàn bộ lui về phía sau, Bát Mạch liên minh tu sĩ cũng là tâm thần hoảng sợ, đã không có giao chiến chi ý, nhao nhao lùi bước, toàn bộ ánh mắt, đều rơi tại giữa không trung, Mạnh Hạo cùng cái kia hắc y nhân trên người, Bát Mạch liên minh giờ phút này còn lại 5 cái Nguyên Anh tu sĩ, cũng đều sắc mặt tái nhợt, trong trí nhớ của bọn hắn, Thánh Tổ đại nhân ngày bình thường như là không có linh trí, ra tay sắc bén, coi như khôi lỗi bình thường, chưa từng có lời nói ra, nhưng hôm nay, lại mở miệng nói chuyện, lại có biểu lộ biến hóa, thậm chí hỉ nộ vô thường, cái này vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn, trước đó chưa từng có, giờ phút này kinh hãi lạnh mình lúc, nhao nhao lui về phía sau, ngươi nói có đúng hay không, Phong Yêu đại nhân. Hắc y trung niên mỉm cười, nụ cười kia mang theo dữ tợn, càng có hưng phấn kích động, tại trong hưng phấn, thân thể của hắn càng phát ra lập lòe, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị, bầu trời tuyền qua bên trong, trên tế đàn sương mù, lần nữa cuồn cuộn, trong đó tiếng gầm càng phát ra phẫn nộ, như muốn từ nơi này hắc vụ bên trong lao ra, nhưng trong sương mù những cái kia gương mặt, lập tức liều lĩnh trấn áp, Mạnh Hạo thần sắc như thường, nhưng trong lòng nhưng là chợt chấn động, như nhấc lên sóng lớn, đây là hắn lần đầu, gặp được liếc thấy nhận ra bản thân Phong Yêu sư thân phận chi nhân, ngươi là ai? Mạnh Hạo nhìn chằm chằm vào nam tử áo đen, chậm rãi mở miệng, ta là ai? Ngươi hỏi ta là ai? Nam tử áo đen nghe vậy sững sờ, sau đó cười ha hả, trong tiếng cười mang theo càng sâu kích động hưng phấn, khiến cho tham lam chi ý liền Bát Mạch liên minh tu sĩ đều nhìn ra, ngươi rõ ràng hỏi ta là ai? Ngươi không biết ta? Chẳng lẽ Phong Yêu nhất mạch đã đoạn truyền thừa không thành, chẳng lẽ? Tại đây hắc y trung niên ngửa mặt lên trời cười to nháy mắt, một tiếng cuồng vọng gầm nhẹ, bỗng nhiên từ phía sau hắn truyền đến, chẳng lẽ con em ngươi? Tại thanh âm truyền ra lập tức, nhất đạo tạp quan nháy mắt mà đến, trực tiếp đem cái này hắc y nhân, từ kia bờ mông, xuyên qua, quanh một tiếng, anh Vũ thân thể xuất hiện ở Mạnh Hạo trên bờ vai, hung dữ nhìn hắc y nhân, con em ngươi, chỉ là một cái ma niệm, chết tiệt, con em ngươi, ngũ gia ngươi ghét nhất ma niệm, tam gia ngươi cũng chán ghét ma niệm. Tất cả ma niệm đều muốn bị độ hóa. Anh Vũ móng vuốt bên trên hóa thành lục lạc chung bị đóng, cũng lập tức không cam lòng rớt lại phía sau lớn tiếng mở miệng. Hắc y nhân sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn rất nhanh bị sương mù nhồi vào thân thể, lúc ngẩng đầu, trong mắt đã lộ ra sát ý, thiên phương. Đúng lúc này, lại một âm thanh gào thét tại cái này hắc y nhân sau lưng truyền ra, chỉ thấy khổng lồ thiên phương thú, như muốn học tập anh Vũ bộ dạng, thẳng đến cái này hắc y nhân mà đến, nhưng lại tại nó tiến gần nháy mắt, hắc y nhân tay phải nâng lên, hướng về sau lưng nhấn một cái, âm lãnh mở miệng, yêu băng, chẳng qua là một câu. Chẳng qua là hai chữ, lập tức bốn phía tồn tại ở trong thiên địa vô hình yêu khí, tại trong tích tắc cấp tốc mà đến, lập tức đại lượng ngưng tụ tại hắc y nhân tay phải, lẫn nhau va chạm về sau, trực tiếp tan vỡ, thiên phương thú phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, thân thể tại trong tích tắc, như bị một cổ hủy diệt chi lực quét ngang, thân thể lập tức tự ít đi gần như một nửa, huyết nhục mơ hồ, mắt thấy sẽ bị trực tiếp toàn bộ xóa đi lúc, anh Vũ con mắt đỏ lên, ái phi. Nó gào rú lao ra, thân thể tại không trung mãnh liệt bành trướng, trực tiếp biến thành tầm hơn 10 trượng lớn nhỏ, gào thét lúc giữa thẳng đến hắc y nhân mà đi, lập tức xuyên thấu, vòng quanh thiên phương thú cấp tốc tránh đi. Hắc y nhân không có truy kích, mà là lạnh nhạt nhìn về phía Mạnh Hạo, khóe miệng lộ ra một dáng tươi cười, cất bước đi tới, không nghĩ tới, ở chỗ này rõ ràng gặp thế hệ này phong yêu sư. Nuốt ngươi, ai còn có thể trấn áp ta? Mạnh Hạo tâm thần nổ vang, đối phương khí tức động trời, phát ra kinh khủng chấn động, khiến cho Mạnh Hạo cảm nhận được mãnh liệt uy áp, hô hấp dồn dập, nhìn chằm chằm vào hắc y nhân, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt, ngoại nhân nhìn lại, chẳng qua là cái này hắc y nhân tay phải nâng lên, thiên phương thú liền lập tức trọng thương mà vỡ, huyết nhục tiêu tán, duy chỉ có Mạnh Hạo nhìn rành mạch, đó là yêu khí một loại cách dùng khác, yêu khí. Còn có thể dùng như vậy sao? Mạnh Hạo trong óc như có tia chớp xẹt qua, nam tử áo đen thần thông, dường như vì hắn mở ra một cái thuộc về phong yêu sư đại đạo chi môn, thân thể của hắn lập tức lui về phía sau, hầu như tại hắn lui về phía sau nháy mắt, hắc y trung niên nam tử, cất bước thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, thần sắc dữ tợn, tham lam chi ý ngập trời, đã mất đi truyền thừa thế hệ này phong yêu sư, nhớ kỹ tên của ta. Ta là Hoang Trũng. Tại hắc bào nhân này nói ra tên nháy mắt, bầu trời tuyền qua bên trong, trên tế đàn hắc vụ, đột nhiên truyền ra càng thêm phẫn nộ gào thét, như muốn giãy giụa lao ra, nhưng lại bị trong sương mù những cái kia gương mặt, dù là liều mạng bản thân tan vỡ, cũng muốn trấn áp xuống. Chương 495, Cổ Kinh Phong Ma. Hắc bào nhân lời nói âm trầm truyền ra, thanh âm trầm thấp, mang theo một cổ ma lực kỳ dị, giống như có thể rung chuyển tâm thần tất cả nghe được thanh âm này chi nhân, khiến cho tu sĩ bốn phía, phàm là nghe được chuyện đó nguyên một đám lập tức thần sắc mờ mịt, trong óc tại trong tích tắc lại như xuất hiện tuyền qua, trí nhớ một mảnh hỗn loạn, dường như rõ ràng nghe được, nhưng lại không cách nào nhớ kỹ hắc bào nhân nói, loại cảm giác này rất là mâu thuẫn, sinh ra một loại hư ảo cùng chân thật giao thoa, lập tức khiến cho bốn phía chi tu nguyên một đám sắc mặt nhao nhao tái nhợt. Mạnh Hạo hai mắt lóe lên, hắn có thể cảm nhận được đối phương trên người khủng bố, cái kia tuyệt không phải bản thân có thể chống cự. Mạnh Hạo bay nhanh lui về phía sau, đối phương trong lời nói kỳ dị chi lực, đối với hắn mà nói hiệu quả không lớn, nhưng lại để cho Mạnh Hạo tâm thần chấn động, bởi này thanh âm truyền ra, sở dĩ quỷ dị như vậy là bởi vì thanh âm dẫn động bát phương yêu khí, tại giữa không trung, hóa thành một cái phức tạp phù văn khuếch tán tạo thành, ta đối với yêu khí vận dụng, quá mức đơn giản. Yêu khí, nguyên lai là dùng như vậy. Mạnh Hạo hô hấp dồn dập, hai mắt hào quang lóng lánh, tại hắn lui về phía sau đồng thời, hắc bào nhân thân ảnh như nhất đạo màu đen tia chớp, nháy mắt mà đến, tại tới gần lập tức, tay phải hắn nhắc tới, hướng về Mạnh Hạo nơi đây cách không chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, lập tức bốn phương tám hướng yêu khí ầm ầm mà đến, lập tức ngưng tụ tại hắc bào nhân trên ngón tay, trong nháy mắt, liền hóa thành một chút yêu khí chi súng, thẳng đến Mạnh Hạo gào thét mà đến. Một màn này ngoại nhân nhìn không ra, đoán chẳng qua là hắc bào nhân đưa tay chỉ một cái, nhưng Mạnh Hạo lại thấy rõ, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ nháy mắt hiển hiện, nhưng cùng lúc đó, Mạnh Hạo nhìn trước mắt hắc bào nhân này, hắn nghĩ tới Kháo Sơn lão tổ, yêu binh Hoang Trũng. Đời thứ ba phong yêu huyết luyện mà ra. Kháo Sơn lão tổ. Các thời kỳ phong yêu vì ta chỗ này chuẩn bị hộ đạo cho người. Ta là cửu đại, Kháo Sơn lão tổ bất thuận, nhưng cũng không dám giết ta, gặp ta chỉ có thể trốn, cái này đời thứ ba phong yêu huyết luyện yêu binh, muốn vệ ta mà trường tồn, một màn này cùng năm đó Kháo Sơn lão tổ, nhìn như bất đồng nhưng bản chất không có quá nhiều khác nhau, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang. Mắt thấy cái kia chỉ một cái yêu khí ngưng tụ đã gần kề cận thân trước, hắc bào nhân khóe miệng, càng là lộ ra âm lãnh chi cười, Mạnh Hạo thở sâu, chậm rãi mở miệng, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, Sơn Hà thương sinh đại thiện, cửu Sơn Hải nhu đạo kiếp, ngô mệnh vô lượng tại. Mạnh Hạo thanh âm, tại lúc đọc lên đoạn này kinh văn. Dường như ẩn chứa yêu dị vận luật, sinh ra một loại quỷ dị chấn động, từng chữ, đều giống như phù văn ấn ký, giống như câu thông trời xanh, kết nối tinh không. Hắn lời nói vừa ra, hắc bào nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lộ ra không cách nào tin, thân thể lập tức nổ vang, có đại lượng hắc khí tan vỡ nổ bung. Từ trong miệng hắn, càng là phát ra kêu thê lương thảm thiết, phong yêu kinh, điều này không có khả năng, ngươi không phải mất truyền thừa, làm sao còn có chết tiệt phong yêu kinh, hắc bào nhân gào rú, tay phải nâng lên hướng lên bầu trời tuyền qua một trảo, lập tức bên trong tuyền qua, trên tế đàn, gương mặt sương mù bên ngoài lập tức gào thét, trấn áp hắc vụ đồng thời, lại chẳng biết tại sao, lại để cho hắc bào nhân này thân thể, không hề vặn vẹo, mà là xuất hiện vững vàng, nhưng khí tức lên, hắc bào nhân này lại yếu hơn phân nửa, ngươi nhất định phải chết. Hắc bào nhân gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, hắn biết được chính mình thời gian không nhiều, chỉ có thể tạm thời áp chế phong yêu kinh đối với bản thân tổn thương, giờ phút này tay phải bỗng nhiên nâng lên, hướng về Mạnh Hạo chỉ một cái, Mạnh Hạo hai mắt chớp động, nhìn ra đối phương áp chế kinh văn chi lực, hừ lạnh một tiếng, lúc trước cường thịnh thời kỳ, có thể một chưởng băng diệt thiên phương hắc bào nhân, Mạnh Hạo không phải là đối thủ, nhưng dưới mắt cái này bị suy yếu về sau yêu binh hoang chủng, Mạnh Hạo cảm thấy, có thể đấu một trận, ta là phong yêu sư, đối với yêu khí cảm ứng cùng sử dụng vốn nên vượt qua cái này cái gọi yêu binh hoang chủng, hắn có thể mượn yêu khí, ta cũng có thể, Mạnh Hạo thở sâu, tay phải bỗng nhiên nâng lên, trong óc hiển hiện đối phương lúc trước một chưởng suýt nữa xóa đi thiên phương thú hình ảnh, như là trong óc một cánh cửa bị mở ra, tại trong tích tắc, bốn phía yêu khí lập tức mà đến, ngưng tụ về sau, nổ vang bộc phát, cùng cái kia tiến đến yêu khí chi thương, bỗng nhiên đụng phải một chỗ, nổ vang lúc giữa, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể chợt thối lui, tại lúc lui ra phía sau, hắn liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, buồn cười âm thanh từ trong miệng hắn truyền ra, yêu khí điều khiển, hắn cho dù không bằng đối phương, nhưng vừa rồi kia trong chớp mắt, Mạnh Hạo đã hiểu ra, lại đến. Mạnh Hạo hai mắt tinh mang hiện ra, thân thể tại không trung, tay phải khi nhấc lên, bát phương yêu khí gào thét mà đến, thình lình tại chung quanh hắn, tạo thành một cái thật lớn yêu khí vòng xoáy, hắc bào nhân hai mắt chớp động, nội tâm cũng kinh hãi, hắn không nghĩ tới đối phương rõ ràng chỉ là như vậy một chút thời gian, liền từ lúc trước không nhập môn phóng tới một bước, lại nắm giữ yêu khí đơn giản một chút cách dùng trình độ, cái này nhìn như chẳng qua là một bước chênh lệch, nhưng lại là thiên địa khe rãnh, như thế ngộ tính, không hổ là phong yêu sư, bất quá ngươi muốn dựa dẫm vào ta học được đối với yêu khí điều khiển. Ta sẽ không cho ngươi cơ hội này, không cần yêu khí cũng có thể giết ngươi, ta chỉ cần ba thức thần pháp, liền có thể đem ngươi chém giết. Hắc bào nhân tay phải nâng lên hư không một trảo, lập tức một bả màu đen trường thương, lập tức huyển hóa ra, bị hắc bào nhân này một phát bắt được, thức thứ nhất, tàn sát kinh tiên. Hắc bào nhân mở miệng nháy mắt, tay phải cầm màu đen trường thương bỗng nhiên vung lên, lập tức cái này màu đen trường thương lập tức coi như trở thành một cái hắc long, ngửa mặt lên trời gào thét, dương nanh múa vuốt, đằng vân giá vũ, càng có yêu khí tại trên thân ngập trời, lúc phóng tới Mạnh Hạo, này hắc long thân thể nhoáng một cái, trong chốc lát, lại hóa thành chín đầu, cửu long chi sát, kinh thiên động địa, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới. Tại thời khắc này, thiên địa biến sắc, phong vân cuốn ngược lại, lúc chín đầu hắc long gào thét mà đến có thể chứng kiến chúng móng vuốt bên trên, giống như nắm lấy không ít thi hài, những cái kia thi hài từng cái đều đang kêu rên, phát ra thống khổ gào rú, thanh âm truyền vào tâm thần, Mạnh Hạo dường như đưa thân vào một chỗ bên trong chiến trường, chém giết ngập trời, hắn hai mắt lộ ra tinh mang, tâm thần bất định, tay phải nâng lên vung lên lúc giữa, lập tức tuế nguyệt một kiếm bay ra, tạo thành hoa sen kiếm trận, vù vù chuyển động lúc, tuế nguyệt chi lực ầm ầm bộc phát, cái này tuế nguyệt kiếm trận, làm bạn Mạnh Hạo thật lâu, càng bị hắn nhiều lần tế luyện, giờ phút này xuất hiện, lập tức lại để cho hư vô vặn vẹo, giống như ngăn cách không gian, cải biến tuế nguyệt, tại chín đầu hắc long gào thét mà đến nháy mắt, Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, hoa sen kiếm trận nổ vang, tại không trung tách ra một đóa hoa sen, thẳng đến cửu long mà đi, nổ mạnh động trời, tuế nguyệt sát. Mạnh Hạo cắn chót lưỡi, phun ra máu tươi, tay phải nâng lên tại máu tươi bên trên vung ra, lập tức máu tươi trở thành huyết vụ, thẳng đến hoa sen kiếm trận mà đi, dùng bản thân tâm huyết, triệt để kích phát tuế nguyệt chi lực, nổ vang lúc giữa, Mạnh Hạo mang theo huyết sắc mặt nạ hồng mang lóng lánh, có bốn thanh một kiếm nháy mắt bay ra, đúng là quý thập cửu năm đó theo như lời thí tiên kiếm, bốn thanh một kiếm gào thét mà đi, dung nhập hoa sen kiếm trận bên trong, tại trong tuế nguyệt sát cơ hiển lộ, giết chết cửu long. Quanh long long tiếng vang quanh quẩn trời xanh, Mạnh Hạo thân thể chấn động, không ngừng mà lui ra phía sau, hoa sen kiếm trận tán loạn, bốn thanh một kiếm cuốn ngược lại, nhưng cái kia chính đầu hắc long, cũng là trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, thức thứ hai, luân hồi diệt. Hắc bào nhân trong mắt lộ ra u mang, thân thể trái lại không lui, tay phải vung vẩy, màu đen trường thương tại trong tích tắc trở thành nhất đạo hắc quang, tốc độ cực nhanh, thẳng đến Mạnh Hạo mà tới, càng là tại tới gần. Phản phất có từng tầng một không gian toái diệt, tự hồ cái thanh này màu đen trường thương, giết chết mà đến lúc, có thể chém chết hết thảy hư vô, Như vẻn vẹn như thế cũng thôi, càng là tại trong tích tắc cái thanh này tiến đến, hắc thương bốn phía từng tầng một như có như không trong không gian bị nó tan vỡ, lại xuất hiện từng màn bất đồng hình ảnh, những cái kia trong hình, giống như tại bất đồng tuế nguyệt, xuất hiện đồng dạng người, người này là Mạnh Hạo tại bất đồng tuế nguyệt, như là luân hồi chuyển thế, nhiều đời luân hồi chi thân, như là tiền kiếp, tái tiền kiếp, đã từng một thời. Tuy không nói là thật hay giả, nhưng giờ phút này thoạt nhìn, lại cực kỳ chân thật, Mạnh Hạo tâm thần chấn động, dường như thấy được nghìn thế luân hồi, lại dường như không chứng kiến có cái gì, một cổ mãnh liệt sinh tử nguy cơ, lập tức hiển hiện Mạnh Hạo tâm thần, giống như chung quanh hắn hết thảy né tránh chỗ, đều bị phong kín, giống như cái này một thương, đánh tan chính hắn nghìn thế luân hồi, mắt thấy cái này hắc thương tới gần, cường đại uy áp từ trên bộc phát, đang không ngừng suy yếu Mạnh Hạo tu vi. Mạnh Hạo mi tâm đồ đằng lóng lánh, thân thể bên ngoài tứ đại đồ đằng lập tức bộc phát, kim một hỏa thổ đã trở thành hỏa hải, đã trở thành đại thụ che trời, đã trở thành kim vũ, hóa thành xương thổ tan thương. Tại cái kia một thương luân hồi diệt một cái chớp mắt, Mạnh Hạo mở miệng, phun ra nhất đạo thanh quang, hóa thành thanh hồng tiên kiếm, nơi đây phá hư mà ra, một cổ động trời kiếm khí bỗng nhiên tràn ra, đây không phải đạp ra kiếm khí, mà là kiếm này bên trên bản thân ẩn chứa kiếm ý. Cùng ngươi trảm luân hồi, không bằng Mạnh Mỗ tự trảm. Mạnh Hạo tay phải nâng lên vung lên, ánh mắt lộ ra quyết đoán cùng hàn mang, ý này lên, dung tại Mạnh Hạo tứ đại đồ đằng chi lực, phát ra động trời thanh quang, ở đằng kia hắc thương tiến đến lập tức, vượt lên trước một bước, tự trảm luân hồi, nổ vang thanh âm động trời, luân hồi diệt, thiên địa kinh, nổ mạnh lay động, thanh hồng tiên kiếm bỗng nhiên cuốn ngược lại, hóa thành nhất đạo thanh quang, bị Mạnh Hạo nuốt vào trong miệng lúc, thân thể của hắn run rẩy, lần nữa lui ra phía sau, phun ra một ngụm lớn máu tươi, lúc ngẩng đầu, Mạnh Hạo thần sắc âm lãnh, nhìn về phía hắc bào nhân tâm thần chấn động, gắt gao nhìn chằm chằm vào Mạnh Hạo, thân thể của hắn đã lui về phía sau, trong tay hắc thương, giờ phút này từng khúc vỡ vụn, trực tiếp tan vỡ, chết tiệt, hắn trước dùng kinh văn làm ta suy yếu, rồi sau đó bởi hắn là thế hệ này phong yêu sư, cho nên yêu thuật đối với những người khác lực sát thương cực kỳ khủng bố nhưng với hắn nơi đây tác dụng lại rất nhỏ, bằng không mà nói, làm sao có thể như thế phiền toái, hắc bào nhân tay phải nâng lên, trực tiếp tại mi tâm vỗ, cái vỗ này phía dưới, thân thể của hắn mơ hồ, giống như hư ảo đi một tí, có thể theo tay phải hắn nâng lên, một chút trọng tân hắc thương xuất hiện, bỗng nhiên biến ảo, xuất hiện ở trong tay hắn, thương này như trước màu đen, tràn ra hắc vụ cùng thân thể của hắn liên tiếp, hoặc nhìn giống như thể, thức thứ ba. Hắc bào nhân mở miệng, nhưng hắn lời nói không đợi xong, Mạnh Hạo chỗ đó trong mắt sát cơ mãnh liệt lóe lên, ba thức con em ngươi. Mạnh Hạo bản thân cũng phát hiện, hắn có mấy lời nói cùng hành động, đã bị anh Vũ ảnh hưởng rất sâu. Kể như lúc này, những lời này nói cực kỳ tự nhiên, lời nói vừa ra, thân thể của hắn cất bước tiến đến, tay phải nâng lên tại huyết sắc trên mặt nạ nhấn một cái, chém ra lúc, lập tức chung quanh hắn thiên địa, nháy mắt đã trở thành màu đen, phản phất một mặt phiên, phô thiên cái địa, đúng là Mạnh Hạo mạnh nhất chi bảo, tam vĩ phiên. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 496, ngươi dám. Này phiên nổ vang mà ra, lập tức quét ngang, bóp méo hư vô, trung rẫy trời xanh, kinh hải đại địa, gào thét lúc giữa, phiên vĩ động trời, thẳng đến hắc bào nhân mà đi, hắc bào nhân sắc mặt lần đầu đại biến. Thần sắc lộ ra không cách nào tin, thân thể chợt cuốn ngược lại, nhưng tốc độ của hắn dù có mau cũng không nhanh bằng tam vĩ phiên, nổ vang quanh quẩn, này phiên trực tiếp cuốn tại hắc bào nhân trên người, kinh thiên động địa chi lực bộc phát, chợt xoắn vết, phanh phanh thanh âm truyền khắp bốn phía, hắc bào nhân thân thể, tính cả hắn hắc thương, lập tức tan vỡ nổ bung, có thể tại đồng thời tan vỡ, phía xa xa, thân ảnh của hắn lần nữa lại ngưng tụ, chỉ có điều tân trọng thân thể càng phát ra hư ảo lập lòe. Rõ ràng hư nhược không ít, này phiên, này phiên. Hắc bào nhân hai mắt co rút lại, nhìn xem Mạnh Hạo bốn phía vĩ phiên gào thét, hắn lập tức gào thét dồn dập, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai, ngô mệnh vô lượng tại. Tại hắc bào nhân này bị tam vĩ phiên oanh vào thân hình, lần nữa suy yếu, Mạnh Hạo cất bước mà đến, mở miệng lần nữa tụng lên đối với kháo sơn lão tổ cùng hết thảy tồn tại có liên quan cùng phong yêu nhất mạch. Có thể rung chuyển sinh tử phong yêu kinh, này kinh vừa ra, hắc bào nhân lần nữa phát ra thê lương thảm thiết, thân thể của hắn cấp tốc lui về phía sau, chết tiệt, ngươi quá hèn hạ. Hắc bào nhân gào thét, giờ phút này hắn sao có thể không rõ, Mạnh Hạo xuất động cái kia phiên vĩ mục đích, chính là muốn làm cho mình không cách nào phân tâm áp chế kinh văn, hắn đã cực kỳ lâu không có được hôm nay Nhật Bản biệt khuất, vốn là chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, nhưng trong chốc lát đã bị suy yếu, rồi sau đó thân thể tan vỡ, không đợi chính mình cải tạo chi thân lần nữa đi áp chế kinh văn, trước mắt cái này chết tiệt, hèn hạ gia hỏa, lại một lần niệm động phong yêu kinh, hầu như ở nơi này áo đen người lui ra phía sau nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt bỗng nhiên lóe lên, thừa dịp kia bệnh, muốn kia mạng, đây là Mạnh Hạo xuất thủ nguyên tắc, giờ phút này hắn không chút do dự, tay phải nâng lên vung mạnh ra, lập tức nhất đạo huyết quang gào thét mà ra, tốc độ cực nhanh, nháy mắt thẳng đến hắc bào nhân mà tới, cái này huyết quang bên trong. Rõ ràng là một cổ huyết thân, quý tộc huyết thân, thân này vừa ra, thiên địa một mảnh hồng sắc, tốc độ cực nhanh, hắc bào nhân bị kinh văn áp chế, thân thể đang run rẩy, lập tức huyết thân tới gần, từ kia trên người chợt xuyên qua, hắc bào nhân sắc mặt triệt để đại biến, thân thể oanh một tiếng, trực tiếp tan vỡ nổ bung, đại lượng hắc khí ngưng tụ trên người hắn ma niệm cùng sinh cơ, toàn bộ bị huyết thân hút đi, ta không cam lòng. Xa xa. Hắc bào nhân thân thể lại xuất hiện lần nữa, lúc này đây càng thêm suy yếu, hắn ngửa mặt lên trời gào rú, thật sự là hắn không cam lòng. Như là trước kia thời kỳ toàn thịnh, cho dù là cái này huyết thân, hắn cũng có thể chống cự, nhưng dưới mắt, lại là đã hư lại hư, một cổ mãnh liệt sinh tử cảm giác, lần đầu tại hắc bào nhân tâm thần bên trong xuất hiện, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới, chính mình có một ngày, lại bị người giết chết, mắt thấy cái kia huyết thân lại đây. Hắc bào nhân ánh mắt lộ ra điên cuồng, tay phải hắn bỗng nhiên nâng lên, chỉ một cái bầu trời tuyền qua, hoang trũng. Hắc bào nhân ngửa mặt lên trời gào rú, tại lúc hắn lời nói truyền ra, thân thể của hắn lập tức lập lòe, cùng lúc đó, bầu trời tuyền qua bên trong, trên tế đàn sương mù, mãnh liệt cuồn cuộn, trong đó có dãy dụ cùng gào thét truyền ra. Nhưng tại đây sương mù bên trên, những cái kia gương mặt, cũng là một cái điên cuồng trấn áp, theo chúng trấn áp. Đại lượng sinh cơ cùng yêu khí từ đại địa, bị bắt mạch liên minh sương mù bao phủ mấy vạn trên thân chi nhân, cấp tốc tràn ra, này mấy vạn từng cái bộ lạc tới tham gia đấu giá tu sĩ, nguyên một đám thân thể run rẩy, cấp tốc héo rũ, nhanh chóng già nua, bọn họ sinh cơ, tính mạng của bọn hắn, tại thời khắc này từ thất khiếu bên trong bay lên, cùng bốn phía yêu khí dung hợp, thẳng đến bầu trời tuyền qua, mấy vạn người sinh cơ, hóa thành vô số khí tức, phóng tới tuyền qua. Bị những cái kia gương mặt trong sương mù từ cái này tuyền qua bên trong trên tế đàn, điên cuồng hấp thu thôn phệ, trấn áp chi lực càng trở nên mạnh hơn nữa, đồng thời có gần như một nửa gương mặt, rõ ràng nhoáng một cái phía dưới, từ trong sương mù bay ra, rõ ràng, chạy ra khỏi bầu trời tuyền qua, từ thiên không hàng lâm mà tới, thẳng đến hắc bào nhân, theo chúng rời đi, hắc vụ bên trong gào thét mãnh liệt hơn, hình như có nào đó tồn tại, đang trong đó, điên cuồng dãy dụa. Ý đồ muốn phá vỡ bốn phía phong ấn, lao tới, trong chốc lát, những cái kia từ sương mù bên trên hàng lâm mà đến gương mặt, chúng vờn quanh tại hắc bào nhân bốn phía, mang theo tàn nhẫn, mang theo khát máu, mang theo điên cuồng, chui vào hắc bào nhân trong cơ thể, cùng lúc đó, theo chúng chui vào, hắc bào nhân khí tức, trong chốc lát quật khởi, càng ngày càng mạnh, cho đến động trời, hắc khí ngập trời, từ hắc bào nhân trên người bộc phát ra, cuồn cuộn lên không, tại hắc khí kia bên trong. Đại lượng gương mặt dữ tợn, những thứ này gương mặt, từng cái đều là đồ đằng, đều có đối với kia thờ phụng bát mạch liên minh tu sĩ tộc nhân, ta là hoang trũng, ta là ma niệm. Ta là yêu binh hoang trũng bao năm, bị kia giết chết sinh mệnh, dần dần ngưng tụ ra oán khí, biến thành một tia ma niệm, hoang trũng tàn, ma niệm khai. Hắc bào nhân hai mắt lộ ra kỳ dị chi mang, khí tức ầm ầm bộc phát, hắc khí khuếch tán bát phương, quý tộc huyết thân ở phía xa ngừng lại. Nhìn chằm chằm vào hắc bào nhân, giống như cảm nhận được uy hiếp, Mạnh Hạo thở sâu, thần sắc trước đó chưa từng có ngưng trọng, đúng lúc này, bỗng nhiên, bốn phía bầu trời xa, có từng đạo cầu vồng gào thét mà đến, trong nháy mắt, này bốn phương tám hướng, liền có mấy vạn tu sĩ, bỗng nhiên xuất hiện, những tu sĩ này, là trước kia truy kích ô thần bộ, vì đoạt yêu linh bốn phía tộc quần, giờ phút này sau khi xuất hiện, bọn hắn nguyên bản đằng đằng sát khí, mà khi thấy rõ nơi đây chiến trường về sau, lập tức truyền đến vô số hấp khí thanh âm, chớp mắt một mảnh kia tĩnh mịch, nơi đây mấy vạn ánh mắt, tại thời khắc này, toàn bộ rơi tại giữa không trung, hắc khí ngập trời hắc bào nhân cùng Mạnh Hạo trên người, chết cho ta. Hắc bào nhân mãnh liệt cúi đầu, lúc nhìn về phía Mạnh Hạo, thân thể tiến về phía trước một bước, bước đi, tay phải nhấc lên, phía sau hắn vô tận hắc khí, kịch liệt cuồn cuộn, thình lình tạo thành một trương cực lớn dữ tợn gương mặt, thẳng đến Mạnh Hạo mà đi. Cùng lúc đó, càng có hắc khí cuồn cuộn, thẳng đến huyết thân. Mạnh Hạo mang theo huyết tiên mặt nạ, hắn trong mắt lộ ra cố chấp chi mang, thở sâu, tay phải bấm niệm pháp quyết, chỉ về phía trước, vô diện, một cái đồng dạng cực lớn mặt nạ, bỗng nhiên xuất hiện, đúng là huyết tiên thần thông. Mạnh Hạo biến thành bản thân gương mặt, cùng hắc khí gào thét mà đến hóa thành đấy, do vô số gương mặt tạo thành dữ tợn mặt, bỗng nhiên đối kháng, nổ vang động trời lúc, Mạnh Hạo thanh âm lần nữa truyền ra, nhất ngôn. Lập tức hắn huyễn hóa ra gương mặt, đôi môi khẽ nhúc nhích, âm sóng ngập trời, phong hỏa liên. Mạnh Hạo hai tay nâng lên, về phía trước chợt đẩy, lập tức bát phương, xuất hiện cuồn cuộn khói, như là phong hỏa, gào thét lúc giữa đêm cái này huyết tiên truyền thừa ba thức đầu triệt để bộc phát ra, cho đến tại đây nổ vang bên trong. Mạnh Hạo ánh mắt lộ ra tinh mang, ta cũng cần, tín ngưỡng của các ngươi chi lực. Mạnh Hạo thanh âm quanh quẩn thời gian. Ô thần bộ tộc nhân, ngay ngắn hướng quỳ lạy xuống. Trên người bọn họ lập tức tản mát ra thuộc về Mạnh Hạo đồ đằng thanh quang, tàn vân. Tràn đầy tín ngưỡng chi lực, lập tức từ đại địa dũng mãnh vào Mạnh Hạo trong cơ thể, lập tức bộc phát, thúc giục Mạnh Hạo triển khai hắn chưa bao giờ thể hiện ra, huyết tiên truyền thừa thức thứ tư, tàn vân xua tan huyết vũ hải ngập trời, tàn vân, vân vốn không tản, mà mây tản chi lực, lại để cho phong vân tàn, để cho thiên địa sụp đổ, này chi lực hiển lộ một cái chớp mắt liền vượt qua huyết tiên ba thức đầu. Đạt đến một loại trình độ kinh người, tại Mạnh Hạo bốn phía, lập tức xuất hiện vô số tầng mây, những thứ này tầng mây khuếch tán ra, khiến cho bầu trời trong sát na, sương mù mỏng đi, này sương mù, là vân, tàn vân chi lực, càng thêm, lộ ra vân, nổ vang quanh quẩn, bốn phía tất cả mây mù, tại trong tích tắc như bị bàn tay vô hình xé rách, lập tức tan vỡ, cùng nhau tan vỡ đấy, còn có hắc bào nhân thần thông biến ảo cực lớn gương mặt, cũng ở đây một cái chớp mắt, bị trực tiếp xé nát bấy, hắc bào nhân thân thể lão đảo, hắn không cam lòng, tu vi của hắn hôm nay có thể bày ra chẳng qua là trạng thái toàn thịnh ba thành mà thôi, những thứ khác, tại một trận chiến này ở bên trong, không ngừng mà bị suy yếu, giờ phút này mắt thấy chính mình thuật pháp lần nữa tan vỡ, hắc bào nhân ngửa mặt lên trời rống to, hai tay bấm niệm pháp quyết, lập tức bầu trời tuyền qua bên trong, trên tế đàn sương mù, tồn tại cái kia một nửa gương mặt, lần nữa bay ra một nửa, dung nhập thân thể của hắn, ký tức của hắn lại một lần bộc phát, càng là ở thời điểm này, thần sắc hắn dữ tợn, tay phải nâng lên hướng về phía dưới đại địa bị sương mù bao phủ mấy vạn tham dự đấu giá hội tu sĩ chỉ một cái này chỉ một cái phía dưới, kêu thê lương thảm thiết truyền ra, trong đó mấy vạn tu sĩ, ngoài Tôn Đại Hải có Mạnh Hạo lúc trước phòng hộ bên ngoài, tất cả những người khác, đều tại giờ khắc này, thân thể tất cả sinh cơ toàn bộ phóng xuất, dung nhập yêu khí bên trong, tán nhập sương mù. Mà cái mảnh này đưa bọn chúng bao phủ sương mù, cũng tại thời khắc này bay lên không, thẳng đến hắc bào nhân, theo sương mù rời đi, lộ ra đại địa mấy vạn thây khô, hắc bào nhân ngửa mặt lên trời gầm nhẹ, bốn phía sương mù lập tức ngưng tụ trong cơ thể của hắn, khiến cho tu vi của hắn, tại thời khắc này không ngừng khôi phục, giơ lên tay phải, hướng về Mạnh Hạo, mãnh liệt một trảo này phía dưới, lập tức toàn thân hắn hắc vụ cấp tốc bộc phát, hóa thành một cái chừng ngàn trượng lớn nhỏ cực lớn vũ thủ, hướng về Mạnh Hạo nơi đây, oanh oanh mà đến, huyết vũ. Mạnh Hạo hai tay bấm niệm pháp quyết, tại đây nguy cơ trước mắt, triển khai huyết tiên thức thứ năm, cùng lúc đó, hắn huyết thân tại thời khắc này, tại Mạnh Hạo điều khiển trực tiếp tan vỡ, hóa thành vô số huyết quang, thẳng tới Mạnh Hạo mà đến, cùng Mạnh Hạo triển khai huyết vũ, dung lại với nhau, khiến cho cái này trong thiên địa, lại thật sự khơi lên huyết vũ, này mưa ngập trời. Mỗi một giọt mưa bên trong, đều ẩn chứa huyết tiên thần thông chi lực, thẳng đến bầu trời, tiến đến vũ thủ cùng hắc bào nhân mà đi. Một màn này, rung động bốn phía tất cả mọi người, cho đến một tiếng truyền khắp nơi đây mấy vạn dặm phạm vi nổ vang, động trời dựng lên, Mạnh Hạo phun ra máu tươi, thân thể cuốn ngược lại, hắn thần thông tan vỡ, huyết vũ văng khắp nơi, huyết thân thoáng cái cũng đều uể oải, hắc bào nhân thân thể chấn động, càng thêm suy yếu, thân thể giống như tùy thời sẽ tiêu tán. Một trận chiến này, đối với hắn mà nói, bởi vì kinh văn mấy lần suy yếu, lại để cho hắn chiến đấu vô cùng khó khăn, nhưng dưới mắt thắng lợi trong tầm mắt, thần sắc hắn dữ tợn, liều lĩnh, thúc đẩy màu đen đại thủ, thẳng đến Mạnh Hạo, nháy mắt mà đến, thế hệ này phong yêu sư, ngươi chết cho ta, đúng lúc này, ma niệm, ngươi dám. Gầm lên giận dữ, vượt qua lôi đình, như là thiên uy, Oanh oanh long long từ phía trên không truyền qua chi giới, này trên tòa tế đàn hắc vụ bên trong bộc phát, cuồn cuộn mà đến, theo bộc phát, hắc vụ bên trên còn sót lại những cái kia ý đồ tiếp tục đem trấn áp gương mặt, nguyên một đám phát ra thê lương thảm thiết, toàn bộ vỡ vụn, khiến cho hắc vụ một cái chớp mắt, hướng về bát phương nổ vang khuếch tán, lộ ra. Ở đằng kia trên tế đàn, đâm vào trong đó bả thương trắng bợt, thương này, mới thật sự là yêu binh hoang trũng. Chương 497, Ma Binh. Tế đàn chi thương, cao gần 3 trượng, đó là một thanh trường thương, tên của nó là Hoang Trũng, yêu binh Hoang Trũng, phong yêu đời thứ 3 huyết luyện mà ra, dưới thương này, có không biết bao nhiêu tu sĩ, bao nhiêu cổ yêu, tán thân huyết hải, bình thường chi thương, xa không dài như thương này, toàn thân tái nhợt như xương người chế tác, phía trên không có hoa văn, không có phù văn, nhưng lại có một chút rõ ràng lăng tăng, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Một cổ không cách nào hình dung khí tức, từ trường thương này bên trong tràn ra, kinh thiên động địa, quanh minh bầu trời trong sương mù truyền qua thế giới, truyền ra truyền qua bên ngoài, tây mạc đại địa, vù vù lúc giữa, thương này bất động, như không thể ly khai truyền qua thế giới, nhưng lại có một đạo tái nhợt ánh sáng, từ ở trên mãnh liệt tràn ra, nhanh hơn chớp, như là thuấn di, trực tiếp hàng lâm tại truyền qua bên ngoài thế giới, hắc bào nhân sắc mặt tại đây trong tích tắc, lập tức triệt để đại biến. Thân thể của hắn chợt run rẩy, càng là có đại lượng gương mặt từ trong cơ thể hắn chui ra, cả đám đều lộ ra trước đó chưa từng có kính sợ cùng hoảng sợ, từng trận thét lên, truyền khắp trời xanh, tái nhợt ánh sáng nháy mắt mà đến, không cách nào hình dung này quang mang tốc độ, nó lập tức tự xuyên thấu rồi chụp vào Mạnh Hạo màu đen đại thủ, tại xuyên thấu một khắc, khí thế hung hãn vũ thủ như là tuyết gặp hỏa, mắt thường có thể thấy hòa tan, càng là từ trong đó, tràn ra đại lượng gương mặt. Những thứ này gương mặt giống nhau tại thét lên, thần sắc hoảng sợ, mang theo trước đó chưa từng có tuyệt vọng, chúng khi còn sống, bị thương này diệt, sau khi chết ngưng tụ ra ma niệm, như trước này tại đây tồn tại mãnh liệt sợ hãi, phàm là chết ở dưới thương này, vĩnh sinh không nhập luân hồi, đời đời kiếp kiếp, đều bị giam cầm ở thương này bên trong, thành sinh mệnh ở bên trong, tàn khốc nhất hình phạt, nổ vang quanh quẩn. Cái kia đại vụ thủ bị tái nhợt ánh sáng xuyên thấu nháy mắt, trực tiếp tan vỡ chia năm xẻ bảy, đạo kia tái nhợt ánh sáng, lập tức liền xuất hiện ở Mạnh Hạo trước mặt, Mạnh Hạo tâm thần nổ vang. Hắn lúc trước một khắc, toàn thân đã tràn ngập mùi rượu, còn sót lại cuối cùng nhất đạo đạp ca kiếm khí đã tại trong cơ thể hắn mà chuẩn bị, đó là hắn đòn sát thủ, là đã vượt qua một lần cuối cùng kỳ nam miễn sinh tử đòn sát thủ, còn không đợi hắn sử dụng, tái nhợt ánh sáng xuất hiện. Yêu binh hoang trũng biến ảo, kinh thiên động địa, nổ vang thế giới, giờ phút này, Mạnh Hạo nhìn lên trước mặt tái nhợt ánh sáng, một cổ mãnh liệt triệu hoán, một loại dường như cực kỳ cảm giác thân thiết, lập tức tràn ngập tâm thần. Hắn ở đây triệu hoán thương này ở đây triệu hoán hắn, Mạnh Hạo phúc linh tâm đến, tay phải nhấc lên, một phát bắt được đạo này tái nhợt ánh sáng. Này sáng lóng lánh, lập tức hóa thành một chút nhìn như hư ảo, nhưng lại chân thật tồn tại tái nhợt chi thương, cầm trong tay màu trắng hoang trũng. Mạnh Hạo trong ốc nháy mắt nổ vang, bất luận ngươi là đời nào phong yêu, ta là yêu binh hoang trũng, đời thứ 3 phong yêu huyết luyện mà thành, bị phong ấn tại yêu tiên cổ giới, ý thức ngủ say, mới khiến cho ma niệm ra đời, ma niệm cũng là ta, là cuộc đời của ta, từ bị đúc ra một khắc, ta đã bị định ra, này sinh cùng sở hữu chính chủ, từ đời thứ nhất phong yêu đến đời thứ 9 phong yêu, đều là chủ nhân của ta, mặc kệ ngươi là đời thứ mấy, đến yêu tiên cổ giới. Ta ở chỗ này chờ ngươi. Còn có đời thứ 3 phong yêu cuối cùng đi đến cổ đạo, phá tan cửu đại sơn hải, nhưng tại phá tan trong chớp mắt, tán thân tinh không, cái chết của hắn, tồn tại manh mối, liên quan đến một cái động trời bí mật, hắn truyền thừa, cũng ở chỗ này. Ta kiên trì không được bao lâu, ngươi nhất định phải tới, giờ phút này, ta chỉ có thể đưa ra này nhất đạo bổn mạng ý thức, sau đó lần nữa ngủ say, giữ lại ý thức, chờ cùng ngươi đời sau phong yêu đến. Phong yêu đại nhân, cầm ta bổn mạng chi ý, niệm phong yêu cổ kinh, thu phục này ma niệm, nó chính là ta, tại yêu tiên cổ giới, cùng ta liên hệ chi vật. Như ngươi tới không được yêu tiên cổ giới, cũng đem thương này truyền lại xuống dưới, truyền cho cửu đại phong yêu, đời thứ 3 đại nhân đã chết trước, từng nói. Cửu đại phong yêu, nếu không diệt, tức thì đỉnh phong, là phong yêu nhất mạch nghịch thiên cải mệnh, đổi lấy một đường cửu đại sơn hải sinh cơ. Trầm thấp tan thương thanh âm, mang theo suy yếu, tại Mạnh Hạo trong ốc bỗng nhiên quanh quẩn, Mạnh Hạo trong túi trữ vật phong yêu cổ ngọc lập tức chấn động, giống như cảm nhận được đời thứ ba phong yêu tử vong, tản mát ra một cổ bi ai chi ý, thanh âm dần dần tiêu tán, cho đến hoàn toàn sau khi biến mất, Mạnh Hạo chậm rãi ngẩng đầu, thì thào mở miệng, ta, chính là cửu đại, hắn lời nói lúc giữa, hai mắt nháy mắt lộ ra một vòng tinh mang, nhìn về phía giờ phút này cấp tốc lui về phía sau, thần sắc hoảng sợ hắc bào nhân, cổ đạo, chấp phong thiên chi niệm, sơn hà thương sinh đại thiện, cửu sơn hải nhu đạo kiếp lai. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, tại hắn thanh âm này truyền ra nháy mắt, trong tay hắn tái nhật chi thương, lập tức tản mát ra tái nhật chi mang, chậm rãi nâng lên, mũi thương trực chỉ hắc bào nhân. Mạnh Hạo thanh âm, mỗi một lần đều tản mát ra kỳ dị chi lực, này chi lực ngoại nhân không cảm giác được, thậm chí đều không thể nghe nói, nhưng đối với hắc bào nhân, hay hoặc giả là Kháo Sơn lão tổ mà nói, này kinh như ma chú, hắc bào nhân phát ra thê lương trong chốc lát, thân thể lập tức tan vỡ. Đại lượng hắc khí tản ra, cả người hắn như phát cuồng giống như, ngửa mặt lên trời gào rú, câm miệng, không được niệm nữa. Gào rú bên trong, hắc bào nhân hai mắt đỏ thẫm, điên cuồng phóng tới Mạnh Hạo, ý đồ đưa hắn giết chết, nhưng tại tới gần một cái chớp mắt, chẳng qua là tới gần trăm trượng, lập tức hắc bào nhân kêu thảm thiết, càng thêm thê lương, thân thể tiêu tán tốc độ nhanh hơn, bị hù tâm thần hắn hoảng sợ, thân thể nhoáng một cái, thẳng đến xa xa mà đi. Hắn giờ phút này không còn có ý tưởng giết chết Mạnh Hạo, hắn duy nhất ý niệm trong đầu, chính là cùng năm đó Kháo Sơn lão tổ giống nhau, muốn chạy trốn khỏi nơi đây, này sinh cũng không gặp nữa Mạnh Hạo liếc, Ngô Mệnh vô lượng tại. Hầu như ngay tại hắc bào nhân này muốn chạy trốn nháy mắt, Mạnh Hạo niệm xong rồi phong yêu cổ kinh câu đầu tiên, cuối cùng này nửa câu, truyền ra lập tức, đã trốn hướng nơi xa hắc bào nhân, kêu thảm thiết càng thêm thê lương, lộ ra vô tận thê thảm. Thân thể nổ vang lúc giữa không ngừng mà tan vỡ, càng phát ra suy yếu, càng thì không cách nào tiếp tục bỏ chạy, tại hắn hoảng sợ cùng tuyệt vọng, thân thể của hắn không bị khống chế đấy, như là có một cổ khổng lồ lại để cho hắn không cách nào chống cự hấp lực, từ Mạnh Hạo trường thương trong tay bên trong tràn ra, khiến cho hắc bào nhân, thân thể không tự chủ được lui về phía sau, bị không ngừng mà kéo hướng Mạnh Hạo nơi đây, các ngươi phong yêu nhất mạch đều đáng chết, cửu sơn hải bất dung, đời đời đột tử. Hắc bào nhân thê lương gào rú, Mạnh Hạo hai mắt lạnh băng, chậm rãi tụng lên hắn biết, phong yêu cổ kinh câu thứ hai, cổ đạo, niệm vạn biến chi yêu, hành phi tiên lộ, đạp cửu sơn hải kiếp. Hắc bào nhân thân thể lập tức hắc khí càng phạm vi lớn tan vỡ ra, hắn kêu thảm thiết khuếch tán, thân thể không bị khống chế đấy, càng rất nhanh cuốn ngược lại, khoảng cách Mạnh Hạo nơi đây, chỉ còn lại có nghìn trượng, 800 trượng, 600 trượng, 500 trượng, hắc bào nhân gào rú gào thét. Thân thể tan vỡ lại lần nữa xuất hiện lúc, lập tức từ trong cơ thể của hắn, lập tức xuất hiện đại lượng gương mặt, những thứ này gương mặt nguyên một đám dữ tợn trong mang theo sợ hãi, sau khi xuất hiện vần quanh tại hắc bào nhân bốn phía, lôi kéo thân thể của hắn, muốn chạy trốn ra cái này hấp lực phạm vi, Ngô Đạo Vĩnh Hằng, Thương Sinh Thác Nhi Ngô Đạo Chân. Mạnh Hạo thần sắc lạnh lùng, chậm rãi mở miệng, lời nói truyền khắp bốn phía, như có thiên âm, áp qua hắc bào nhân trong chốc lát. Thân thể của hắn bên ngoài những cái kia gương mặt nguyên một đám thê lương gào rú, lập tức vặn vẹo, như bị xóa đi, hắc bào nhân thân thể lần nữa gần hơn, 400 trượng, 300 trượng, 100 trượng, hắc bào nhân triệt để điên cuồng, sinh tử nguy cơ, hắn mãnh liệt trống to, theo hắn gào to, đại địa bát mạch liên minh mấy vạn tu sĩ, nguyên một đám thân thể run rẩy, lập tức thì có hơn 1.000 người, trên thân thể đồ đằng lóng lánh, nháy mắt hút đi hết thảy sinh cơ. Thân thể trực tiếp hóa thành thây khô héo rũ, bọn họ đồ đằng ầm ầm bay ra, đã trở thành huyết sắc gương mặt, thẳng đến hắc bào nhân mà đi. Ngay sau đó, bát mạch liên minh tu sĩ, lần lượt có nhân như thế, phanh phanh thanh âm quanh quẩn, kêu thảm thiết chi âm liên tiếp, mấy vạn tu sĩ, trong chớp mắt, có hơn 1 vạn người, toàn bộ thê lương tử vong, trở thành thây khô, bọn họ sinh cơ, tính mạng của bọn hắn, đều bị bọn họ đồ đằng hút khô, bay ra lúc, tới gần hắc bào nhân. Vần quanh tại hắc bào nhân bốn phía, đã trở thành hắn chống cự hấp xả chi lực, thánh tổ đại nhân. Bát mạch liên minh còn lại 5 cái nguyên anh tu sĩ, giờ phút này nguyên một đám thần sắc bi ai, bọn hắn cảm nhận được trên thân thể đồ đằng, đang tại hấp thu bản thân sinh mệnh, thấy được các tộc nhân đại lượng tử vong, vẻn vẹn gần như vậy mấy cái thời gian hô hấp, lại có hơn 1 vạn tộc nhân trở thành thây khô, cái loại này trong nội tâm bi thương, bị bản thân bộ lạc thánh tổ giết chết cảm giác, làm cho cả bát mạch liên minh từ trên căn bản xuất hiện tan vỡ. Bốn phía những bộ lạc khác tu sĩ, bọn hắn đến sau này đoán từng màn, vượt ra khỏi tưởng tượng, nhất là vị kia hắc bào nhân, càng là cường đại để cho bọn họ hít thở không thông, có thể cường đại như vậy tồn tại, rõ ràng bị người dọa đã đến trình độ như vậy, trong khoảng thời gian ngắn, đối với có yêu linh mạnh hạo, nơi đây tiến đến tất cả bộ lạc, nhao nhao hoảng sợ, nổ vang quanh quẩn, Bát Mạch Liên Minh mấy vạn tu sĩ, giờ phút này đã chết gần như chín thành nhiều, vì đại lượng tộc nhân hóa thành đồ đằng, vờn quanh tại hắc bào nhân bốn phía, khiến cho thân thể của hắn, lần thứ nhất, tại đây hấp lực trong dừng lại, nhưng lại tại hắc bào nhân nhẹ nhàng thở ra, ý đồ phá tan cùng hấp lực bỏ chạy nháy mắt, Mạnh Hạo hai mắt sát cơ lóe lên, nói ra phong yêu cổ kinh nửa câu sau câu thứ hai, Ngô Mệnh vô lượng tại, như là lôi đình tại áo đen tính mạng con người trong nổ tung, hóa thành hắn thê lương đến cực điểm kêu thảm thiết, thân thể của hắn bên ngoài tất cả gương mặt, đều lập tức tan vỡ, mà thân thể của hắn, giống như đạo lưu tinh, mãnh liệt bị kéo đi, trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng. Cho đến trong chốc lát, tại áo đen ma niệm tuyệt vọng gào thét trong, thân thể của hắn đụng phải tái nhật chi thương, lập tức cả người đã trở thành hắc vụ, bị hút vào thương này bên trong, cái này tái nhật chi thương màu sắc, nháy mắt cải biến, trực tiếp đã trở thành màu đen, không còn là hư ảo, mà là gần như thực chất, nó đã không còn là yêu binh hoang chủng, mà là trở thành rồi một thanh ma binh, từng trận phong ấn, tính cả gạt bỏ ý thức chi lực, lập tức lúc này thương bên trong bộc phát, trực tiếp xóa đi hắc bào nhân ý thức, khiến cho ma niệm, thiếu đi niệm, chỉ còn lại ma. Mạnh Hạo tay phải cầm thương này vung lên, lập tức bốn phía nổ vang, một cổ hắc phong gào thét, nhấc lên Mạnh Hạo tóc, một thân màu xanh áo dài, tại hắc phong bên trong, giống như cũng bị nhuộm thành màu đen. Ma thương nơi tay, từng trận hắc phong cuốn động thương này, hóa thành hắc vụ khuếch tán, ở đằng kia trong sương mù, xuất hiện nghìn vạn gần như vô số trương thống khổ gương mặt, những thứ này gương mặt nguyên một đám thần sắc vạn vẹo, hướng về bát phương gào thét, nhưng đối với Mạnh Hạo nơi đây, nhưng là tồn tại trước đó chưa từng có kính sợ, ai cầm lết thương này, liền nắm giữ những thứ này bị hoang chủng giết chết vô cùng oan hồn. Chương 498, Thu Bát Mạch. Nghìn vạn gương mặt, hướng về phía bốn phía gào thét, đối với Mạnh Hạo nơi đây, nhưng lại không thể không thần phục, nhưng mà bọn hắn thần phục, ngay tiếp theo lại để cho giờ phút này Bát Mạch Liên Minh còn lại mấy nghìn tu sĩ, nguyên một đám run rẩy bên trong, tại bản thân đồ đằng lạc ấn ngã xuống, cũng đều không thể không hướng về Mạnh Hạo nơi đây, quỳ lạy xuống, còn có cái kia năm cái nguyên anh tu sĩ, kể cả trong đó hai cái nguyên anh hậu kỳ lão giả, cũng đều thân thể run rẩy, không cách nào điều khiển bản thân ý thức, hướng về Mạnh Hạo quỳ lạy cúi đầu. Đồ đằng là Tây Mạc tu sĩ cường đại nguyên nhân, cũng là đỉnh phong tu sĩ số lượng vượt qua Nam vực nguyên nhân, nhưng đồng dạng đấy, Tây Mạc tu sĩ có một cái chí mạng nhược điểm, chính là đồ đằng. Đồ đằng như vong, tức thì tất thảy thờ phụng này đồ đằng chi tu đều tu vi ngã xuống, đồ đằng như hạ thấp, kia tộc nhân giống nhau cũng nhất định phải quy hàng, đây là một loại ước chế, là một loại trói buộc. Tây Mạc chi nhân là tu sĩ, nhìn từ một phương diện khác, bọn hắn cũng là đồ đằng nô, bằng không mà nói, dùng Tây Mạc tu sĩ số lượng, sớm đã quét ngang Nam vực, cũng sẽ không qua nhiều năm như vậy, thủy chung bị Nam vực áp chế. Như lúc này, Mạnh Hạo nắm giữ ma thương, liền nắm trong tay những cái kia đồ đằng gương mặt, từ phương diện nào đó mà nói, hắn liền trở thành Bát Mạch Liên Minh Thánh Tổ. Thánh Tổ, Ô Thần Bộ tộc nhân, nguyên một đám thần sắc sụp sôi, lập tức hướng bái xuống, bốn phía mấy vạn yêu bầy ngửa mặt lên trời gào thét, thanh âm động trời, đại địa chấn động, khí thế như cầu vồng, bốn phía bởi vì truy tìm yêu linh mà đến mấy cái bộ lạc, giờ phút này nhao nhao thần sắc biến hóa, nguyên một đám tâm thần chấn động, lộ ra mãnh liệt kiên kỵ chi ý. Đối với Mạnh Hạo nơi đây, bọn hắn tận mắt thấy lúc trước một trận chiến, càng là thấy được Bát Mạch Liên Minh quy hàng, đối lập phía dưới, bản thân bộ lạc không có gì ưu thế đáng nói. Mạnh Hạo tại không trung, cầm trong tay ma thương, đang nhìn bầu trời tuyền qua. Cái này tuyền qua dần dần co rút lại, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa, tại hoàn toàn biến mất nháy mắt, một cái tang thương thanh âm, tại Mạnh Hạo tâm thần bên trong, có chút quanh quẩn, ta tại yêu tiên cổ giới, chờ ngươi. Bầu trời phong vân cuốn ngược lại, một cái chớp mắt tuyền qua biến mất. Khôi phục như thường, một màn này ngoại nhân nhìn không tới, nơi đây chỉ có Mạnh Hạo rõ ràng mắt thấy cái này tuyền qua biến mất toàn bộ quá trình. Trong trầm mặc, Mạnh Hạo hai mắt lộ ra một vòng tinh mang, cầm trong tay ma thương, quay đầu nhìn về phía bốn phía, chư vị vì yêu linh mà đến, chiến, hay là không chiến. Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng, lời nói vừa ra, lập tức Ô Thần Bộ tộc nhân nguyên một đám sát khí hiển lộ. Yêu bầy gầm nhẹ, trương cung bạc tiễn, việc này hiểu lầm. Chúng ta tới đây, cũng là vì muốn tiêu diệt giết cái này Bát Mạch Liên Minh. Nếu như đạo hữu nơi đây đã thu phục cái này Bát Mạch Liên Minh, chúng ta cáo lui là được. Cái này bốn phía bộ lạc tộc công, cả đám đều trong nội tâm gõ trống, đối với Mạnh Hạo nơi đây cường thế, bọn hắn có loại châm kim vào lưng cảm giác, giờ phút này đâu còn dám đi đối kháng, nhìn nhau một cái về sau, lập tức có người liền vội mở miệng, một người nói chuyện, những người khác lập tức tương ứng, một mảnh hài hòa chi cảnh, bộ lạc tộc nhân, càng là âm thầm lui về phía sau, một màn này nhìn như không còn có chiến tranh, nhưng tiếp theo trong nháy mắt có hay không có biến hóa, cũng không ai biết. Từng bộ lạc, lưu lại một vạn yêu bầy, có thể rời đi. Mạnh Hạo nhìn bốn phía tộc quần liếc, chậm rãi mở miệng, tay phải ma thương hắc vụ khuếch tán, thanh âm hắn truyền ra, rơi vào bốn phía bộ lạc tộc công trong tai, mấy người kia nhao nhao nhíu mày, chần chờ, hừ lạnh một tiếng từ nơi không xa một cái bộ lạc tộc công miệng trong truyền ra, chê cười, ta La Hoa bộ lạc phải đi, dù ai cũng không cách nào ngăn cản. Cái này La Hoa bộ lạc tộc công là một bà lão, lời nói lúc giữa nàng tay áo hất lên, lập tức mang theo bên người mấy nghìn tộc nhân, gào thét thẳng đến phía sau thiên địa, nàng có tự tin, chính mình bộ lạc phải đi, nơi đây không người nào có thể ngăn trở, mặc dù là nắm lấy hắc sắc ma thương Mạnh Hạo, tại bà lão nhìn lại, cho dù cường đại, nhưng đã trải qua trận chiến ấy, không có khả năng không có thương tổn, dưới mắt, chẳng qua là cố làm ra vẻ mà thôi, nàng tự nhận là đã nhìn thấu Mạnh Hạo, về phần giao ra một vạn yêu bầy, cái này tại nàng xem tới chính là một cái chê cười, nàng chẳng những không có ý định giao ra, càng là hạ quyết tâm ly khai nơi đây về sau, liền đem yêu linh tin tức tản ra, dùng tin tức này, đổi lấy một ít đại bộ lạc tài nguyên. Mạnh Hạo mắt nhìn cái này La Hoa bộ lạc, thần sắc bình tĩnh, thân thể tiến về phía trước một bước bước đi, tay phải cầm hắc sắc ma thương, hướng về này bộ lạc rời đi phương hướng, mãnh liệt hất lên, lập tức cái thanh này ma thương nhấc lên động trời gào thét, lập tức mà đi. Lúc đi về phía trước cái này ma thương bên trên tảng mát ra cuồn cuộn sương mù, trong chớp mắt liền hóa thành một mảnh mây đen. Trong mây mù, lần lượt từng cái một gương mặt dữ tợn gào thét, thẳng đến cái này bộ lạc mà đi, tộc công bà lão biến sắc, hai mắt co rút lại, vẫn như trước hừ lạnh một tiếng, mang theo bên người năm cái nguyên anh tế tự, sáu người thẳng đến cái này tiến đến hắc vụ mà đi, phá cho ta. Bà lão gầm nhẹ một tiếng, tu vi toàn lực bộc phát, tập hợp sáu người chi lực, quanh hướng hắc vụ. Nổ mạnh tại đây trong tích tắc, kinh thiên động địa, nổ vang ngập trời, cái kia hắc vụ quét ngang, tại đụng chạm sáu người này một cái chớp mắt, kia năm cái tế tự sắc mặt lập tức đại biến, phun ra máu tươi, thân thể như diều đứt dây, trực tiếp bị hắc vụ thúc đẩy ngược lại cuốn, nhưng không đợi cuốn ra quá xa, đã bị trong sương mù đại lượng giữ tận gương mặt bổ nhào về phía trước mà lên, từng trận thôn phệ nhấm nuốt thanh âm truyền ra, càng có tiếng kêu thê lương thảm thiết, làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Năm cái tế tự, chỉ là mấy cái thời gian hô hấp, liền triệt để bị thôn phệ, kia bà lão sắc mặt tái nhợt, phun ra máu tươi, thần sắc hoảng sợ bên trong không ngừng lui về phía sau, cho đến lúc thối lui đến tộc nhân của nàng bốn phía, nàng ngửa mặt lên trời gào rú, từ trong túi trữ vật lấy ra một mảnh mai rùa, đem ném ra ngoài lúc, bà lão phun ra một ngụm máu tươi, cái này máu tươi rơi vào mai rùa bên trên, lập tức mai này đón gió phát triển, lập tức mở rộng, chân cao mấy nghìn trượng. Ở trên tràn ra phong cách cổ xưa khí tức, càng có từng trận phù văn lóng lánh, đem La Hoa bộ lạc tộc nhân cùng với bà lão, bao phủ ở bên trong, ta xem ngươi như thế nào phá. Bà lão thần sắc dữ tợn, khàn giọng mở miệng, cái này mai rùa vừa ra, bốn phía những bộ lạc khác tộc công cùng tế tự, nhao nhao hai mắt ngưng tụ, tại nhận ra cái này mai rùa về sau, lập tức chấn động, có đồ đằng khí tức. Đây là thi thể đồ đằng thánh tổ cấp bậc, luyện chế ra phòng hộ chi bảo. Một khi triển khai, thời gian ngắn rất khó bị phá, thỏa mãn bọn hắn bộ lạc thông dong ly khai nơi đây, khó trách cái này La Hoa bộ lạc dám bội cái này khủng bố tu sĩ chi ý, nguyên lai là có này thủ đoạn, ở nơi này bốn phía bộ lạc cường giả nhau nhau nhận ra cái này mai rùa lúc, ma thương gào thét, thẳng đến mai rùa mà đến, sương mù tới trước, nổ vang quanh quẩn, trùng kích tại mai rùa bên trên, này mai rùa kịch liệt lóng lánh, nhưng không có tan vỡ. Những cái kia sương mù theo mai rùa hướng bốn phía khuếch tán, mai rùa bên trong bà lão cùng với La Hoa bộ lạc tộc nhân, thấy như vậy một màn về sau, nhao nhao đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, cái kia bà lão càng như vậy, dưới mắt thần sắc ngạo nghễ, thanh âm truyền ra, thù này ta La Hoa bộ lạc. Nàng lời nói vừa nói một nửa, không đợi nói xong, bỗng nhiên, tại trong sương mù ma thương, trong giây lát tới gần, thẳng đến mai rùa mà tới, nháy mắt lại đụng phải mai rùa bên trên, nổ vang thanh âm, tại đây trong tích tắc, ngập trời dựng lên, phong vân cuốn ngược, thiên địa biến sắc, một cổ cường đại trùng kích bỗng nhiên từ nơi này mai rùa bên trên oanh oanh long long truyền ra, này mai rùa lại có ken két thanh âm, tại ma thương đụng chạm địa phương, từng đạo khe hở cấp tốc xuất hiện, kiên trì không đến ba hơi thở, oanh một tiếng, mai rùa tan vỡ nổ bung, chia năm xẻ bảy, ma thương gào thét, mang theo vô cùng sát cơ cùng ngập trời hắc vụ, thẳng đến trong đó, một cái chớp mắt, Cửu Xuyên Thấu này thân hình bà lão vẻ mặt đang hoảng sợ không cách nào tin, đâm vào La Hoa bộ lạc tộc quần bên trong, nổ vang lúc giữa, sương mù mãnh liệt khuếch tán, trực tiếp đem La Hoa bộ lạc mấy nghìn bao phủ bên trong, trong sương mù đại lượng gương mặt, mang theo hưng phấn, mang theo khát máu, bỗng nhiên tản ra, đang muốn thỏa thích thôn phệ nhưng lại bị một cổ vô hình chi lực ngăn cản, là quy hàng, hay là chết. Mạnh Hạo nhìn về phía tan vỡ mai rùa bên trong, giờ phút này còn lại mấy nghìn La Hoa bộ lạc tộc nhân, chậm rãi mở miệng, ngắn ngủi trầm mặc qua đi, La Hoa bộ lạc mấy nghìn người, lựa chọn quy hàng, xóa đi đồ đằng, thờ phụng Mạnh Hạo, trở thành ô thần bộ một bộ phận. Cùng lúc đó, bốn phía những bộ lạc khác tộc công, nguyên một đám vội vàng tự đưa ra riêng phần mình một vạn yêu bầy, sợ Mạnh Hạo đổi ý, tranh thủ thời gian rời đi, đối với những này tuân thủ ước định bộ lạc, Mạnh Hạo không có ngăn cản, một đường đánh tới, hắn mặc dù là rèn luyện lãnh khốc tâm thần, cũng như trước hiện ra mỏi mệt, theo bốn phía tộc quần rời đi, Bát Mạch Liên Minh tộc nhân trong trầm mặc, cũng trở thành ô thần bộ thuộc tộc, khiến cho ô thần bộ tộc nhân, lần nữa kéo qua một vạn. Cùng lúc đó, đại lượng yêu bầy bổ sung phía dưới, Mạnh Hạo yêu bầy, số lượng đã trực bức 15 vạn, khổng lồ như thế yêu bầy, nhìn như số lượng rất nhiều, nhưng trên thực tế trong lúc này có không ít đều là cấp thấp. Mặc dù là hấp thu yêu khí, cũng không cách nào thời gian ngắn lớn lên, mà lại 15 vạn yêu bầy đồ ăn, cũng là cực kỳ khủng bố, cho nên cái này 15 vạn trong, chân chính có chiến lực chỉ có 10 vạn, những thứ khác, đều là yêu bầy đồ ăn mà thôi. Cùng lúc đó, thuộc về Bát Mạch Liên Minh trong phường thị tất cả vật phẩm, đều trở thành ô thần bộ tất cả, ba chiếc khổng lồ phi hành pháp bảo, đại lượng vật tư, khiến cho ô thần bộ càng phát ra cường hãn. Mấy ngày về sau, toàn bộ ô thần bộ tộc nhân, toàn bộ đều tại kia hình thuyền cực lớn phi hành pháp bảo trèo lên, nhấc lên gào thét, xé mây mù, từ nơi đây cấp tốc mà đi, hướng về mặt phía nam phương hướng, triển khai tốc độ cao nhất. Giờ khắc này ô thần bộ, kia cường đại trình độ, đã siêu việt hơn xa trước đây ô thần ngũ bộ, tuy nói còn không cách nào cùng những cái kia đại bộ lạc so sánh, nhưng tại cỡ trung trong bộ lạc, hôm nay ô thần bộ, đã là đỉnh phong, mà trận này di cư, giờ phút này cũng hoàn thành gần như ba thành, còn lại con đường, là xuyên thẳng qua Tây Mạc khu vực trung tâm, cho tới bước vào Tây Mạc vùng phía nam, đi đến phần cuối, liền có thể bước vào mặt thổ. Anh Vũ nơi đây, ở Mạnh Hạo yêu cầu, bắt đầu truyền thụ ô thần bộ tộc nhân cái bộ kia từng tại mặt thổ quật khởi, Kim Quang giáo trận pháp. Đối với việc này, anh Vũ tự nhiên hoàn toàn đồng ý, trên thực tế thừa dịp Mạnh Hạo không có chú ý, mấy ngày này, nó sớm đã đem trận pháp đơn giản truyền thụ ra ngoài. Giờ phút này mắt thấy Mạnh Hạo đưa ra, nó lập tức tinh thần vô cùng phấn chấn, tiểu Hạo tử, ngươi yên tâm, ngũ gia mộng tưởng, chính là bước vào mặt thổ lúc, mặt thổ ngoài có người hô to ngũ gia, mà mặt thổ bên trong có người rống được vĩnh sinh, để cho ta hai cái đại quân, như ta hai cái cánh, tại mặt thổ tụ hợp. Anh Vũ hưng phấn thẳng run rẩy, hai mắt sáng lên, chương 499, cố nhân. Mưa tử sắc, càng lúc càng lớn, nửa năm sau, toàn bộ Tây Mạc phía Bắc, tất cả hồ nước đều liên kết lại với nhau, trở thành tử sắc biển rộng, mảnh này biển rộng diệt sạch hết thảy sinh cơ, ngăn cách hết thảy linh khí, phía Bắc, nhìn không còn bất luận cái gì dị yêu, nhìn không còn bất luận cái gì sinh mệnh, vô luận là còn không có di chuyển đi, hay là những cái kia không định di chuyển tộc quần, giờ phút này đều tán thân đáy biển, toàn bộ Tây Mạc phía Bắc, tím hải cuồn cuộn, có thể lờ mờ chứng kiến một ít đỉnh ngọn núi, theo phía Bắc trở thành biển. Này Tây Mạc hảo kiếp, lần đầu bạo phát ra thuộc về nó sức mạnh to lớn động trời, sóng biển ngập trời, lan tràn phía dưới, trực tiếp phá hủy sơn mạch khu vực trung tâm cùng phía Bắc, theo sơn mạch bị hủy đi, tử hải gào thét lan tràn, từ Đông, Tây cùng với Trung Bộ, hướng ra phía ngoài khuếch tán, theo tử hải khuếch tán, tại Đông, Tây cùng với Trung Bộ hình thành hồ nước, dần dần cùng dung hợp, khiến cho nước biển diện tích càng ngày càng lớn, tốc độ khuếch tán, càng lúc càng nhanh, biển hình thành cùng lan tràn. Giống như đầu roi vô hình hung hăng quất vào Tây Mạc đại địa, tất cả đang tại di cư bộ lạc trên người, khiến cho tốc độ di chuyển nhanh hơn, khiến cho tại di chuyển bên trong, cướp đoạt thêm nữa, thương vong, vô số, linh khí ngăn cách, lan tràn đến khu vực trung tâm, khuếch tán phía đông cùng tây bộ, có thể nói giờ phút này Tây Mạc đại địa, tới bên ngoài vùng phía nam, tất cả địa phương linh khí đều trở nên mỏng manh, linh khí thiếu khuyết, tu sĩ tu vi ngã xuống, tạo thành tử vong, mà bọn hắn tử vong lại để cho tất cả bộ lạc Đồ Đằng Thánh Tổ cũng bắt đầu suy yếu, cũng chính là bởi vì Đồ Đằng Thánh Tổ suy yếu, khiến cho bộ lạc tộc nhân lại bị suy yếu, giống như cái vòng tuần hoàn tử vong, không cách nào giải thoát. Nửa năm thời gian, Ô Thần Bộ phi hành pháp bảo tại Tây Mạc khu vực trung tâm gào thét, trong vòng nửa năm, bọn hắn trải qua hơn 10 lần chiến tranh, mỗi một cuộc chiến tranh. Đối diện chiến tranh, toàn bộ lạc đều xuất động, một cuộc thất bại. Đại biểu chính là diệt tộc, nhưng nhất định phải chiến, bởi bọn họ có phi hành pháp khí, những bộ lạc khác muốn cướp đoạt. Bởi bọn họ có yêu linh, này yêu linh xuất hiện, một đường đưa tới sự tham lam điên cuồng. Coi như là Mạnh Hạo, cũng phải kinh hãi. Nửa năm, Mạnh Hạo yêu đàn, chỉ còn lại có 7 vạn, này 7 vạn hay vẫn là không ngừng bổ sung về sau mới dư lưu lại, tuy nói như thế, có thể còn dư lại cái này 7 vạn yêu đàn, tất thảy đều cực kỳ cường đại. Tộc nhân số lượng đã trở thành 8.000, nhưng này 8.000 tộc nhân, từng cái đều là bách chiến chi hùng, Mạnh Hạo nơi đây. Nửa năm thời gian, bị thương nặng 2 lần, tại hắn tận lực áp chế, hắn Đồ Đằng chi lực càng thêm rèn luyện, đối với yêu khí khống chế, cũng đã đến một loại cảnh giới mới, chỉ có thời khắc sinh tử, mới có thể lại để cho chiến lực tăng lên. Cùng lúc đó, đối với này mưa tử sắc cảm ngộ, Mạnh Hạo cũng đang tiến hành. Tuy nói chậm chạp nhưng dần dần thu hoạch không ít, mặt khác, bởi cái này mưa tử sắc đối với thiên địa linh khí ngăn cách, Mạnh Hạo ưu thế càng hiển lộ ra, lúc trước hắn có thể nhẹ nhõm giết chết Nguyên Anh hậu kỳ cũng cùng việc này có quan hệ, dưới mắt linh khí mỏng manh tới cực hạn, nhưng đối với Mạnh Hạo mà nói, sự cường đại của hắn, cũng ở đây một đường, dần dần quật khởi, lúc toàn bộ Tây Mạc đại địa không còn mảy may linh khí, chính là ta triệt để quật khởi một khắc. Mạnh Hạo tại đứng trên phi hành pháp bảo đầu thuyền, sắc mặt hắn tái nhợt, thân thể gầy gò đi một tí, mấy năm chinh chiến, lại để cho Mạnh Hạo biến hóa thật lớn, giờ phút này hắn nhìn phía xa thiên địa, nhẹ giọng thì thào, nửa năm này, Tây Mạc đại địa đã xảy ra 3 lượt đại sự, có 3 cái yêu linh xuất hiện ở Tây Mạc đại địa, này 3 cái yêu linh xuất hiện, lập tức liền đưa tới toàn bộ Tây Mạc tộc quần chú ý, vì thế triển khai cướp đoạt, cũng ngay tiếp theo lại để cho Mạnh Hạo nơi đây. Cũng đã trải qua một phen chinh chiến, hắn 2 lần trọng thương, cũng là bởi vì việc này tạo thành. Bất quá một phương diện khác, yêu linh xuất hiện, cũng phân tán Mạnh Hạo nơi đây cái đích cho mọi người chỉ trích tình huống, khiến cho Ô Thần Bộ có thể tiếp tục lớn mạnh. Giờ phút này nơi xa thiên địa, khoảng cách Mạnh Hạo nơi đây ước chừng nửa tháng phi hành phạm vi, có 3 cái màu đen phi hành pháp khí, bộ dạng như kiếm, đang phá không mà đi, màu sắc đen nhánh, phát ra trận trận âm hàn khí tức. Mỗi một thanh kiếm hình pháp khí, đều trọn vẹn mấy nghìn trượng lớn nhỏ, ở trên khoanh chân ngồi không ít ăn mặc áo đen tu sĩ, những tu sĩ này nguyên một đám mặt không biểu tình, nhắm mắt ngồi xuống, khi thì có người mở hai mắt ra, có thể chứng kiến tinh mang chợt lóe lên, bọn họ Đồ Đằng, thình lình cũng là kiếm, hắc kiếm, binh khí Đồ Đằng, tại Tây Mạc đại địa không nhiều, mà hắc kiếm, toàn bộ Tây Mạc đại địa, chỉ có một bộ lạc có. Này chính là Vân Thiên Đại Bộ. Bản thân có Trảm Linh lão tổ, tại Tây Mạc giải đất trung tâm là một trong mấy bộ lạc mạnh nhất, này bộ lạc, cũng chính là năm đó ngũ độc bộ liên hệ đại tộc, ngũ độc bộ đạt được trở thành này tộc phụ thuộc tộc quần tư cách, nhưng cuối cùng không đợi này bộ phận sứ giả tiến đến, ngũ độc bộ đã bị Ô Thần Bộ diệt tộc. Giờ phút này tại đây 3 cái màu đen kiếm bảo, chính giữa cái thanh kia phi hành thuật kiếm, tại mũi kiếm vị trí, có một cái lão giả khoanh chân ngồi. Lão giả này ăn mặc cùng những người khác không đồng dạng trường bào màu trắng, tiên phong đạo cốt, thần sắc ngạo nghễ, bên cạnh hắn có 2 trung niên nam tử, đang cẩn thận cười làm lành, còn bao lâu nữa, như tiên phong đạo cốt áo bào trắng lão giả, nhàn nhạt mở miệng, vô luận là thần sắc hay là khí chất, đều hiển lộ ra một cổ cao cao tại thượng ngạo nghễ, bản thân dường như quanh năm tại chức vị cao, sống an nhàn sung sướng, tạo thành loại này cao cao tại thượng khí chất, nhất là cái kia tiên phong đạo cốt cảm giác. Càng làm cho thanh kiếm này bên trên tất cả Vân Thiên Đại Bộ tộc nhân, đang nhìn hướng lão giả này lúc, đều mang theo kính sợ chi ý, bẩm báo Chu Đại Sư, còn có 5 ngày tả hữu thời gian, chúng ta có thể gặp được cái kia hèn mọn Ô Thần Bộ. Nói chuyện chính là một trong 2 trung niên nam tử bên người ảo giả giống như tiên phong đạo cốt, lần này chủ bộ lĩnh mệnh Chu Đại Sư đốc chiến, là ta chiến bộ vinh quang, Trời cao là đại bộ phận, dưới trướng có phụ thuộc tộc cùng 13 cái, dưới mắt tại đây 3 cái hắc kiếm bên trên đấy, đúng là 13 trong tộc chiến tộc, mà cái kia tiên phong đạo cốt lão giả, nếu là Mạnh Hạo ở chỗ này, chắc chắn thần sắc cổ quái liếc nhận ra, hắn chính là Chu Đức Khôn, năm đó Tử Vận Tông đang đông nhất mạch chủ lô đan sư, Chu Đức Khôn. Cuộc đời của hắn cực kỳ ly kỳ, càng là phiêu hốt bất định, thậm chí tại tất cả chủ lô, kinh nghiệm của hắn đều tính toán bên trên là kinh tâm động phách, bị bắt nhập mặt thổ, rồi sau đó bị Hàn Tuyết gia tộc tôn sùng là khách quý, trở thành Thánh Tuyết Thành Đan đạo đại sư, bên người thị thiếp thành đàn, thanh danh thật lớn, có thể nói mặt thổ đan sư đứng đầu, rồi sau đó lại bị bắt đi, chuyển chuyển đến Tây Mạc đại địa, những năm gần đây này, không biết hắn lại đã trải qua cái gì, dưới mắt rõ ràng đã trở thành Vân Thiên đại bộ tộc nhân, mà lại nhìn kia địa vị, cực kỳ cao quý, có thể thấy được, có đủ giống nhau như luyện đan giống như kỹ thuật, trời đất bao la, vô luận bất kỳ địa phương nào, đều có thể xuất hiện kỳ tích. Chu Đức Khôn thần sắc kiêu căng, khẽ gật đầu, lần này xuất động, là hắn chủ động yêu cầu, tại bộ lạc những năm này, hắn thật sự rồi ngốc chán lệch ra, ý định ra ngoài bộ đi dạo, vừa mới Vân Thiên đại bộ bên trong có một cái nhiệm vụ an bài xong xuôi, muốn chiến tộc đi giết ô thần bộ, một mặt là bởi vì năm đó ngũ độc bộ, dù sao cùng Vân Thiên đại bộ đã có ước định, có thể trên đường bị ô thần bộ giết chết, Vân Thiên đại bộ nhất định phải có chỗ uy hiếp, một phương diện khác, thì là đã nhận ra yêu linh sự tình, cho nên, Chu Đức Khôn liền dứt khoát tiếp nhiệm vụ này, với tư cách chủ bộ tộc đốc chiến, xuất hiện ở nơi đây, dùng hắn thân phận, dùng Vân Thiên đại bộ cường hãn, tại đây Tây Mạc đại địa, coi như là ở vào hảo kiếp trong chiến loạn, có thể an toàn của hắn, còn là không có bất cứ vấn đề gì, đạo lý này, hắn hiểu được, bên cạnh hắn chiến bộ tộc công cùng đại tế ti, cái kia hai trung niên nam tử, cũng đều minh bạch, biết được lần này nhiệm vụ là tiếp theo, quan trọng là, lại để cho trước mắt vị này tại chủ bộ phận bên trong cũng địa vị cao quý Chu đại sư Chu Toàn cùng thỏa mãn, mới là trọng điểm. Đối với yêu linh, Mạnh Hạo biết hiểu chính là nửa năm này xuất hiện ba con, nhưng trên thực tế ở đằng kia chút ít có đủ trảm linh lão tổ đại bộ lạc, bọn hắn biết được chuẩn xác tin tức, nửa năm, xuất hiện không phải ba con, mà là năm con, cái này năm con trảm linh, mặt thổ thiên đình liên minh không có xuất động, mà là đại lượng bộ lạc tranh đoạt, cuối cùng có ba con bị mấy cái có trảm linh đại bộ thu hoạch, dùng cái này với tư cách trao đổi, cùng thiên đình liên minh, tiến hành giao dịch, Vân Thiên đại bộ, chính là đã lấy được yêu linh bộ lạc một trong, về phần mặt khác hai cái, thì là bị hai cái không chuẩn bị trảm linh đại bộ cướp đi, tuy nói đưa tới nhìn trộm, có thể bởi vì này hai cái bộ lạc bản thân rất mạnh, mấy lần chiến tranh về sau, cũng liền không người dám đi nghĩ cách, bởi vì này yêu linh, đối với có trảm linh lão tổ bộ tộc mà nói, thực sự không phải là nhất định phải đạt được, bọn hắn vô luận là hay không có được, đều có thể tự do xuất nhập mặt thổ, nếu có thể bắt được yêu linh rất tốt, như trả giá đại giới quá lớn, như vậy coi như là lấy không được, cũng không sao, cho nên mới tạo thành cái kia hai cái không có trảm linh lão tổ đại bộ, có thể giữ lại yêu linh, trở thành bản thân tiến vào mặt thổ tư cách. Chu đại sư, cái này trên đường nhưng có chỗ cần, đại sư cứ mở miệng, chúng ta nhất định đem hết toàn lực lại để cho đại sư thỏa mãn. Chu Đức Khôn bên người hai trung niên nam tử, giờ phút này nói, không sai, Chu đại sư, hôm nay hảo kiếp chiến loạn, phần đông bộ lạc di cư, không ít bộ lạc trọng bảo đều bị xuất ra, đại sư như có yêu mến, tại hạ vì đại sư cố gắng. Chu Đức Khôn hặc hặc cười cười, trong thần sắc mang theo đắc ý, hắn nhiều khi cảm khái cả đời này, cảm thấy rất là kỳ diệu, như một cuộc sinh mệnh hành trình, thường xuyên cảm khái rất nhiều, nếu thật có chỗ cần, lão phu sẽ không cùng hai người các ngươi khách khí, tốt rồi, các ngươi mau chóng chạy đi, đối với cái này ô thần bộ yêu linh, lão phu vẫn còn có chút hứng thú. Chu Đức Khôn lạnh nhạt mở miệng, hai mắt nhắm nghiền, bên cạnh hắn hai người lập tức im tiếng, không hề ngôn từ, ba cái hắc kiếm tốc độ cực nhanh, phá không mà đi, khoảng cách Mạnh Hạo ô thần bộ, càng ngày càng gần, thời gian trôi qua, qua đi rất nhanh rồi năm ngày, một ngày này, bầu trời mưa tử sắc như trút nước, đại địa sông thành hồ, thiên địa linh khí mỏng manh, một mảnh lờ mờ, ô thần bộ cùng trời cao chiến bộ phận, tại đây Tây Mạc khu vực trung tâm giữa không trung, lẫn nhau thấy được đối phương, chương 500, trời đã tối rồi. Cái này ba cái hắc kiếm, tốc độ của bọn nó cực nhanh, dùng một loại ô thần bộ tộc nhân không thể giải thích vì sao phương thức, như là xuyên qua không gian, nháy mắt liền xuất hiện ở ô thần bộ phi hành pháp bảo phía trước, ô thần bộ chỗ cực lớn thuyền thuyền, tại không trung chợt ngừng lại, mấy nghìn mục quang nháy mắt ngưng tụ ba cái hắc kiếm bên trên, song phương tại thời khắc này, như đối nghịch, giữa không trung vẫn không nhúc nhích, bốn phía mưa tử sắc rơi, có diệt sạch sinh cơ gió đang gào thét, hàn khí bức người, nhưng này hàn khí cùng song phương giờ phút này sát cơ so sánh, là không có ý nghĩa. Đang nhìn đến cái này ba cái hắc kiếm nháy mắt, ô thần bộ tộc nhân nguyên một đám hai mắt lập tức co rút lại, gần vạn người toàn bộ đứng lên, đã trải qua quá nhiều chiến tranh, khiến cho ô thần bộ sớm thành thói quen sinh tử, lập tức sát khí ầm ầm bộc phát, từng đạo ánh mắt âm lãnh, lập tức hướng ngưng tụ ở đằng kia ba cái hắc kiếm bên trên, không có người nói chuyện, cũng không có tiếng động lớn nhao nhao chi âm, có chẳng qua là một mảnh tĩnh mịch giống như trầm mặc cùng với cái kia dường như có thể tác động phong vân động trời sát khí. Mặc kệ người tới là bao nhiêu cái bộ lạc, dùng loại này đột ngột phương thức xuất hiện, ý đồ đến nhất định bất thiện, hầu như tại ô thần bộ tộc nhân sát khí nhất lên đồng thời, ba cái hắc kiếm lên, tồn tại 7-8 nghìn vân thiên bộ lạc chiến tộc chi tu, nguyên một đám cũng đều hai mắt nháy mắt lộ ra lăng lệ ác liệt chi mang, tất cả mọi người, giống như đem lợi kiếm ra khỏi vỏ, trong nháy mắt này, sát khí ngập trời dựng lên, cuốn triển khai phong vân, bóp méo hư vô, cái này 8 nghìn chiến bộ, như là 8 nghìn thanh lợi kiếm, tại đây một cái chớp mắt, theo của bọn hắn sát khí truyền ra, bọn họ mi tâm, thình lình cũng đều có màu đen kiếm ấn biến ảo, chớp động ở bên trong, hiển lộ ra đặc thù đồ đằng chi lực, từ khí thế lên, song phương bộ lạc thế lực ngang nhau, một cái là Tây Mạc có Trảm Linh lão tổ đại bộ, nổi danh truyền khắp Tây Mạc chiến tộc, mặc dù là Vân Thiên phụ thuộc 13 bộ một trong, nhưng nếu bàn về chiến lực, coi như là Vân Tùng chủ bộ, cũng đối chiến tộc nhận thức. Mà cái khác, thì là cửu chiến thương khung, đã trải qua sinh tử, sinh ra một lần lại một lần lột xác ô thần bộ. Bọn hắn bách chiến bất tử, đã luyện thành thiết huyết, tại đây một sát na, song phương bộ lạc đều lập tức cảm nhận được đối phương cường hãn. Vân Thiên phụ thuộc bộ lạc chiến tộc cái này 8.000 người, là cả tộc quần gần như 8 phần tộc nhân, bọn hắn tại đây một cái chớp mắt, rõ ràng từ ô thần bộ trên người thấy được một cổ tại những bộ lạc khác, hiếm thấy chiến ý. Cái này ô thần bộ, chỉnh thể tộc nhân, lại có như thế ý chí, sát khí đã nhanh thực chất bình thường, như vậy bộ lạc, chỉ tại trên thân tinh anh tộc nhân đại bộ bên trong mới có thể chứng kiến, không nghĩ tới cái này ô thần bộ lại cũng có khí thế như vậy. Chiến tộc, tại Chu Đức không bên người cái kia hai trung niên nam tử, đang nhìn đến ô thần bộ đồng thời, cảm nhận được đến từ ô thần bộ cường hãn. Nhao nhao thần sắc mặt ngưng trọng, không chỉ có bọn hắn như thế, chiến tộc tất cả tộc nhân, toàn bộ đều tại thời khắc này, từ ô thần bộ tộc trên thân chi nhân, cảm nhận được cùng bản thân chỗ tương tự, lãnh huyết, tàn khốc, trầm mặc, cái này mấy cái từ ngữ, có thể hình dung ô thần bộ, cũng có thể hình dung chiến tộc, đồng dạng, tại ô thần bộ tộc nhân trong mắt, chiến tộc xuất hiện, cùng bọn họ lúc trước gặp được tất cả địch nhân, đều có thật lớn khác nhau, một cổ áp lực bao phủ, có thể tại áp lực này xuống, ô thần bộ tộc nhân, nhưng là bộc phát ra càng mạnh hơn nữa chiến ý. Ô thần bộ nguyên anh tu sĩ, giờ phút này chừng 13 người, lúc trước Bát Mạch Liên Minh Âu Vân tử 5 người bên ngoài, nửa năm qua, mấy lần chiến tranh, khiến cho ô thần bộ càng lớn mạnh một ít, 13 cái nguyên anh tu sĩ, 2 cái nguyên anh hậu kỳ, 5 cái nguyên anh trung kỳ, còn có 6 người là nguyên anh sơ kỳ, như vậy đội ngũ, khiến cho ô thần liên minh, đã cơ hồ tại cỡ trung đỉnh phong bộ lạc cùng không có Trảm Linh đại bộ phận giữa, chiến tộc nguyên anh tu sĩ. Cũng đều giờ phút này toàn thân chú ý, ô thần bộ cường đại, vượt ra khỏi bọn hắn lúc trước đoán được, bọn hắn rõ ràng minh bạch, một trận chiến này, sẽ cực kỳ thê thảm, bốn phía một mảnh tĩnh mịch, song phương bộ lạc ánh mắt ngóng nhìn, sát khí vô hình va chạm, dẫn động bát phương khí tức cuồng loạn, ở nơi này song phương. Hết sức căng thẳng thời điểm, Mạnh Hạo thần sắc cổ quái, nhìn về phía trước chính giữa cái kia bản hắc kiếm bên trên Chu Đức Khôn cũng mở to mắt, ngơ ngác nhìn Mạnh Hạo. Hai người cách mấy trăm trượng khoảng cách, ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, sau đó lần lượt đều lộ ra cười khổ, sát. Chu Đức Khôn bên người chiến tộc đại tế tự, không có chú ý tới Chu Đức Khôn cùng Mạnh Hạo ở giữa ánh mắt, tại đây bầu không khí áp lực đã đến cực hạn thời điểm, hắn bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vừa ra, lập tức phá vỡ nơi đây tĩnh mịch, nhưng tại phía sau hắn chiến tộc cùng ô thần bộ tộc nhân, tại một tiếng này gầm nhẹ trong muốn toàn lực khai chiến nháy mắt, Chu Đức Khôn thân thể chợt nhảy lên. Một cái tát vỗ vào vị kia tộc chiến đại tế ti trên đầu, câm miệng, lão tử cho ngươi khai chiến sao, các ngươi tất cả dừng tay, chết tiệt, chủ bộ có mệnh, trận chiến này chiêu hàng làm chủ, ta còn chưa nói, ai cho các ngươi ra tay, Chu Đức Khôn nổi trận lôi đình, trống to, chiến tộc tộc nhân, nguyên một đám ánh mắt lạnh lùng, tại thời khắc mấu chốt này, tại đây sát cơ bộc phát thời điểm, ánh mắt của bọn hắn, giống như có thể xé rách hết thảy, lại để cho Chu Đức Không tâm thần chấn động, nhưng rất nhanh liền trừng mắt, không nghe. Chu Đức Không thanh âm băng hàn, chiến tộc đại tế ti chợt ngẩng đầu, gần như thẹn quá hóa giận, cho dù một cái tát kia đập trên đầu không có pháp lực bên trong, nhưng trước mặt tộc nhân, việc này như là nhục nhã, nhưng nghĩ đến Chu Đức Không thân phận, khi bên cạnh chiến tộc tộc công tiến lên một bước, nhìn về phía bốn phía tộc nhân, hừ lạnh một tiếng, lập tức những cái kia chiến tộc tộc nhân, nguyên một đám nhao nhao trong trầm mặt lui về phía sau, Chu Đại Sư, kính xin nói. Chiến tộc tộc công, vị trung niên nam tử này, giống nhau nội tâm có phẫn nộ, nhưng lại không tốt quá mức biểu lộ, giờ phút này thần sắc có chút khó coi, chậm rãi mở miệng, cùng lúc đó, tại chiến tộc lúc trước sẽ phải xuất thủ nháy mắt, cô thần bộ nơi đây, tất cả tộc nhân, cũng đều nguyên một đám vận sức chờ phát động, bất quá cùng chiến tộc bất đồng đấy, là Mạnh Hạo không có mở miệng, cô thần bộ tộc nhân, liền tuyệt không xuất thủ, điểm này, cũng đưa tới chiến tộc tộc công cùng đại tế ti chú ý, tâm thần hai người cả kinh, nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau ngưng trọng, như vậy một cái chiến tranh bộ lạc, bọn hắn trong lòng biết đáng sợ trình độ, Mạnh Hạo đứng lên, nhoáng một cái phía dưới cất bước đi ra, sự xuất hiện của hắn, lập tức đưa tới chiến tộc cảnh giác, Chu Đức Không hừ lạnh một tiếng, thần sắc như trước kiêu căng, cũng tùy theo cất bước đi ra màu đen đại kiếm, hướng về Mạnh Hạo đi đến, hai người thẳng đến phía trên bầu trời mà đi, trong chớp mắt, liền hóa thành điểm đen, mà giữa không trung, song phương bộ lạc, giờ phút này lẫn nhau mang theo sát cơ ngóng nhìn, nhưng không có lẫn nhau xuất thủ, trên bầu trời, tại song phương bộ lạc nhìn lại, đã trở thành rồi điểm đen Mạnh Hạo cùng Chu Đức Khôn, đang xác định phía dưới bộ lạc tộc nhân không có khả năng nghe được hai người nói chuyện về sau, Mạnh Hạo cười khổ, nhìn xem Chu Đức Khôn, ôm quyền cúi đầu, Chu Sư Huynh, từ biệt nhiều năm, phong thái như trước. Mạnh Hạo trêu ghẹo nói, khục khục. Chu Đức Khôn vẻ mặt lúng túng, càng có cảm khái, nhìn qua Mạnh Hạo, liếc khó nói hết a, ta ngươi huynh đệ hai người, năm đó nam vực từ biệt, không nghĩ tới lần nữa gặp nhau, là ở chỗ này. Chu Đức Khôn lời nói lúc giữa, đã có thổn thức, trong thần sắc tràn đầy hồi ức, Mạnh Hạo cũng than nhẹ một tiếng, trong đầu nhịn không được hiện lên năm đó chuyện cũ, nhiều năm trước, hai người làm bạn đi Thanh La Tông, tại trở về trên đường, gặp mặt thổ tu sĩ, hai người chỉ có thể phân tán bỏ chạy, thật không nghĩ đến, cái kia từ biệt, lần nữa gặp nhau, đã là mặt thổ, lại một lần gặp nhau, nhưng là tại cái này Tây Mạc đại địa, mặt thổ lúc, cái kia đan sư là ngươi a. Chu Đức Không nhìn xem Mạnh Hạo, cười khổ mở miệng, việc mà, hắn sau cũng kịp phản ứng, có thể ở luyện đan bên trên mạnh như thế hung hãn chi nhân, hắn có thể nghĩ đến đấy, chỉ có Mạnh Hạo rồi. Nhất là nghĩ đến Mạnh Hạo tại mặt thổ Thánh Tuyết Thành, thủy chung đều là nhượng bộ, dùng bảo toàn mình ở mặt thổ thanh danh, việc này Chu Đức Khôn rất là cảm kích, loại này cảm kích, cùng năm đó tình nghĩa dung hợp cùng một chỗ, hóa thành xa cách từ lâu về sau thân thiết, có thể nói, tại đây Tây Mạc đại địa, trước mắt Mạnh Hạo, là mình thân nhân duy nhất, Mạnh Hạo nhìn xem Chu Đức Khôn, hắn nghĩ tới Nam Vực, nghĩ tới Sư Tôn, nghĩ tới Sở Ngọc Yên, Tử Vận Tông tất cả mọi người. Còn có nam vực lý những cái kia bạn thân, tiểu mập mạp, Trần Phàm, còn có Hứa Thanh, những người này gương mặt, tại Mạnh Hạo trong đầu hiển hiện, không có mơ hồ, mà là rõ ràng hơn, cho đến Mạnh Hạo hiểu ra tới đây, chính mình. Nhớ nhà, nhưng gia đình chỗ Triệu Quốc, đã chẳng biết đi đâu, chỉ còn lại có nam vực, hai người thổn thức, nói chuyện rất nhiều, khi thì lộ ra dáng tươi cười, khi thì sụp sôi, khi thì cùng một chỗ nhớ lại năm đó, loại cảm giác này. Mạnh Hạo đã rất có hay không rồi, Chu Đức Khôn cũng là như thế, bọn hắn nói chuyện lẫn nhau tao ngộ, đối với Mạnh Hạo nơi đây, Chu Đức Khôn rất là ngạc nhiên, cảm thấy giống như trận hoàn toàn mới đường đi, đồng dạng, Mạnh Hạo đối với Chu Đức Khôn trải qua, cũng hiểu được coi như một cuộc truyền kỳ, Vân Thiên chủ bộ đan đạo trưởng lão. Địa vị có thể so với tế tự, là Vân Thiên đại bộ bên trong cực kỳ quyền thế chi nhân. Chu Sư Huynh, tại hạ bội phục, bội phục. Mạnh Hạo nghe Chu Đức Khôn giới thiệu, cười mở miệng, Chu Đức Khôn hạc hạc cười cười, càng phát ra đắc ý, trong lúc bất tri bất giác, đã qua hai canh giờ, hai người ở chỗ này ôn chuyện, nhưng phía dưới giữa không trung song phương bộ lạc, nhưng là đối nghịch hai canh giờ, ô thần bộ còn đỡ một ít, Mạnh Hạo là bọn hắn đồ đằng thánh tổ, bọn hắn tất cả mọi người, đối với Mạnh Hạo có tuyệt đối cuồng nhiệt, mặc dù là đợi lâu, cũng không có quan hệ, nhưng chiến tộc lại không giống vậy. Giờ phút này trong trầm mặc, tộc công cùng đại tế tự hai người nhìn nhau một cái, đều nhìn ra lẫn nhau trong thần sắc hồ nghi, ngẩng đầu lúc, nhìn xem bầu trời điểm đen, bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, Chu Đức Khôn đến cùng đang tiến hành như thế nào chiêu hàng, liên tiếp khuyên bảo hai canh giờ, trời đã tối rồi. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.